Chương 156 định trái phải tiến công. La Tống nhìn hai người sinh viên hệ triệu hoán này liền nở nụ cười chế nhạo. Hai bạn học hệ triệu hoán này của Mạc Phàm quả thật ngây thơ quá rồi. Bọn họ cho rằng trung cấp băng hệ của La Tống chỉ có thể giải quyết được một người bọn họ tấn công đến trong. Cùng một thời gian, một người khác sẽ lợi dụng thời cơ này ra tay đánh lén. Thực tế, La Tống cũng không nhất thiết phải dùng tới trung cấp ma pháp. Đầu tiên La Tống sử dụng kỹ năng sơ cấp ma pháp băng, mạn bao trùm lấy khu vực mình đang đứng. Khi hai con thú kia đi vào phạm vi của băng mạn, tốc độ của bọn nó sẽ chậm lại rất nhiều. Ngay sau đó, La Tống dùng tiếp kỹ năng đích ba dịch chuyển mình tới vị trí an toàn. Khi đã đứng vào vị trí an toàn, thì băng tỏa có lực chấn nhiếp cường đại kia sẽ xuất hiện một lần nữa. Rõ ràng kỹ năng băng tỏa cũng không phải là một kỹ năng đơn mục tiêu. Những dây xích to đùng, mạnh mẽ kia sẽ đem hai con thú triệu hoán này trói lại với nhau. Hơn nữa, nó còn nhanh chóng biến hai con thú triệu hoán thành tượng băng. La Tống không tốn nhiều sức lực liền giải quyết xong hai người này. Chỉ còn lại một tên hệ triệu hoán nữa thôi à? Thật không ngờ trong cuộc đấu thú so tài này lại xuất hiện trung cấp ma pháp sư. Đúng vậy, đúng vậy. Cái tên hệ triệu hoán còn sót lại kia cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Hắn căn bản không thể nào đánh lại được La Tống. Chúng ta đang còn muốn tham gia khiêu chiến, biểu lộ thực lực của mình cho mọi người xem. Ai ngờ lại bị người này xông lên cướp mất danh tiếng. La Tống sau khi giải quyết hết ba tên sinh viên hệ triệu hoán, ánh mắt hắn liền quay sang nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm đang đứng trên đài cao. Mạc Phàm cũng không có ngu. Hắn nhận ra tiểu tử La mập mạp này đang cố tình tạo ra phiền toái cho hắn. La Tống cũng không có ở lại khiêu chiến nữa. Hắn liền bước ra khỏi sân quyết đấu. Mục đích của hắn đã đạt được. Hơn nữa hắn cũng tuân thủ ước định với Tiêu viện trưởng. Đó là không được đi khiêu khích Mạc Phàm nữa. Mọi người thấy La Tống chủ động ra khỏi sân quyết đấu liền cảm thấy khó hiểu. Dựa vào cái thực lực trung cấp ma pháp sư của hắn thì việc quét ngang 7 tên hệ triệu hoán kia có lẽ không thành vấn đề. Thế nhưng lúc này còn dư lại một tên hệ triệu hoán, tại sao hắn lại không giải quyết nốt? Hay ý của hắn là, hắn cảm thấy mình hiển lộ ra thực lực chân chính, như thế này đã đủ khiến cho mọi người biết đến hắn rồi. Tiếp tục khiêu chiến nữa cũng không còn ý nghĩa. Hắn cố tình lưu lại một tên hệ triệu hoán cuối cùng, để cho cái đám khiêu chiến sơ cấp ma pháp sư kia từ từ chơi đùa. Hoàn hỏa, để lại một người. Vậy là chúng ta vẫn còn cơ hội để thể hiện ra thực lực của mình. Thực yêu cốt đã được giải quyết. Chúng ta cũng không việc gì phải sợ cái tên hệ triệu hoán cuối cùng kia. Đi, chúng ta tiến ra khiêu chiến. Lý Tuấn Nguy liền đứng dậy, hai con mắt hắn cố tình nhìn sang Tần Tiểu Miên ở bên cạnh. Nhân vật chính ngày hôm nay chắc chắn là cái tên La Tống, thể hiện ra thực lực trung cấp ma pháp sư kia rồi. Nhưng bọn họ cũng không thể nào cứ như vậy, mai một trong ánh hào quang của trung cấp được. Đây là lúc để bọn họ thể hiện mình. Các người muốn khiêu chiến hắn. Tần Tiểu Miên nhìn đám nam sinh luôn quanh quẩn bên mình mà có chút kinh ngạc. Có gì không ổn sao? Lý Tuấn Nguy hỏi lại. Không có. Không có gì. Chúc các người may mắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Tiểu Miên cảm giác mình nhiều lời quá rồi. Lý Tuấn Nguy liền mang đồng đội của mình tiến về phía sân quyết đấu. Hắn và đồng bọn đi đến lối vào, thì đã thấy có người hệ khác đang đứng chờ ở nơi này. Những người này cũng có chung suy nghĩ như Lý Tuấn Nguy. Trung cấp đúng là trung cấp. Tốc độ tu luyện của hắn quả thật khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nó cũng không có nghĩa là đám người bọn họ không biết mình nên làm cái gì vào lúc này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai nói đột phá lên trung cấp đã là giỏi cơ chứ? Có thể bọn họ trải qua trận chiến đấu này cũng mò tới cánh cửa trung cấp thì sao? Bọn họ tiến vào học phủ Minh Châu, thì làm gì có người nào không thích đánh sâu vào cấp bậc trung cấp cơ chứ? Thằng La Tống này coi như là biết thức thời. Nhưng rõ ràng hắn cố tình gây phiền toái cho người. Tưởng Vân Minh hừ lạnh nói. La Tống chính là cố tình tới đập đám hệ triệu hoán sư bọn họ. Vào cái ngày thi tuyển đó, Tưởng Vân Minh đương nhiên biết Mạc Phàm và La Tống quyết đấu với nhau. Ta biết, nhưng thú triệu hoán của ta. Mạc Phàm nhún vai. Gặp phải chuyện như thế này quả thật hắn không có biện pháp nào cả. Huống hồ thú triệu hoán của hắn đang trong tình trạng hôn mê. Cho nên ngày hôm nay, hắn không khác gì một phế nhân. La Tống này rõ ràng biết được điều này nên cố tình. A, thức tỉnh. Chẳng qua Mạc Phàm thử câu thông với U Lang thú một chút xem nó như thế nào rồi. Hắn cũng không có hy vọng quá lớn vào việc U Lang thú của mình đã thức tỉnh dậy. Ai mà ngờ con U Lang thú của hắn đã thức tỉnh không biết từ khi nào rồi. Hơn nữa hình như nó khá là tràn đầy sức sống. Thật không cam lòng. Hải Đại Phú cắn răng nói. Mấy người còn lại tâm tình cũng như Hải Đại Phú đều xuống rất thấp. Vốn cuộc đấu thú so tài này hệ triệu hoán bọn họ mới là nhân vật chính. Bọn họ có thể tận tình biểu diễn sự ưu việt, thực lực cường đại của mình cho mấy hệ khác xem. Nào ngờ không biết từ đâu lại lòi ra một thằng trung cấp ma pháp sư. Hắn là một hơi đánh bại ba người bọn họ. Điều này khiến cho hệ triệu hoán bọn họ đang từ nhân vật chính biến thành diễn viên quần chúng phối với cái tên kia. Điều này coi như là bọn họ thất bại. Bởi vì bọn họ cũng không đạt được yêu cầu của nhà trường, lão sư đã quy định ra. Vì vậy, toàn bộ tư chất nguyên của bọn họ sắp sửa bị phân phối sang phía thổ hệ của La Tống. Tư chất nguyên của học phủ Minh Châu khá là lớn. Nếu không cũng không khiến những đệ tử thế gia phải vào đây tranh giành đầu rơi máu chảy. Cho nên, có thể khẳng định trước mắt hệ triệu hoán bọn họ đó là hơn một nửa tư chất nguyên sẽ bị mất đi. Vì vậy, hắn vô cùng không cam lòng. Lão sư, nếu không... Lúc này, Trịnh Băng Hiểu nhìn thoáng qua Tưởng Vân Minh, hắn định nói rồi lại thôi. Tưởng Vân Minh lắc đầu nói, những học viên đã có kết quả thì không thể quay trở lại sân quyết đấu được nữa. Mạc Phàm, triệu hoán thú của người có thể triệu hoán ra được không? Nếu như không thể triệu hoán ra được, thì cuộc đấu thú so tài ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Có triệu hoán ra được thì cũng có dùng được đâu. Vương Lực Đĩnh đôi mắt đỏ ngầu nói, lão sư, có thể xin trường học châm trước cho chúng ta được không? Gia tộc ta vì có thể cho ta bắt được một con thú triệu hoán tốt đã phải tiêu tốn một số tiền rất lớn. Nếu như không có được tài nguyên tu luyện do nhà trường cung cấp, chúng ta sợ rằng không có mấy người có thể tiến vào được cấp bậc trung cấp. Châm trước là điều không thể có. Các người phải nhớ rằng, muốn chiếm được tài nguyên thì chỉ có thể dựa vào chính các người mà thôi. Được rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Cuộc đấu thú so tài ngày hôm nay cứ như vậy đi. Mặc dù nguyên nhân là do có sự xuất hiện của trung cấp ma pháp sư, khiến cho các người toàn quân bị diệt. Nhưng ta đối với biểu hiện của các người cũng chưa được vừa ý, luyện thú chi huyết cũng chỉ có thể đưa cho Trinh Băng Hiểu mà thôi. Tưởng Vân Minh cũng không có chút nào gọi là nói chuyện tình cảm với mọi người. Hắn thưởng phạt phân minh. Nghe được câu này, toàn bộ học viên hệ triệu hoán chỉ biết khó. Tư chất nguyên do trường học cấp đã không còn. Mà bên phía lão sư cũng mất đi một phần. Thế này thì sau này hệ triệu hoán của bọn họ biết sống làm sao đây? Thầy tưởng, hình như thú triệu hoán của ta đã tỉnh. Mạc Phàm mở miệng nói. Ồ. Vậy thì người lên giữ ải đi. Biểu hiện tốt tốt vào một chút. Bình luyện thú chi huyết thứ hai có thể cho ngươi. Tưởng Vân Minh nâng lông mày lên nói. Thứ ta muốn đúng là luyện thú chi huyết. Mạc Phàm nói. Tốt. Người vào sân quyết đấu đi. Vãn hồi cho hệ triệu hoán chúng ta một chút mặt mũi. Tưởng Vân Minh nói. Mạc Phàm chậm rãi tiến vào sân quyết đấu. Đồng thời hắn cũng câu thông một chút với U Lang thú của mình. Mục tiêu hôm nay của chúng ta chính là 16 đấy. Mạc Phàm nói với U Lang thú. Trịnh Băng Hiểu đánh bại tổng cộng được 25 người. Hải Đại Phú giải quyết được 15 người. Đáng lẽ Vương Lực Đĩnh sẽ có kết quả tốt nhất. Thế nhưng hắn mới đánh bại được 7 người đã bị La Tống đánh đại. Cho nên, muốn có luyện thú chi huyết, thì hắn phải vượt qua được con số 15 của Hải Đại Phú. Ách ô! U Lang Thú liền kêu lên một tiếng thể hiện ra ý chí chiến đấu, coi như là trả lời cho Mạc Phàm biết. Nghe thấy tiếng gầm thét rồi rào, sung mãn này khiến cho khuôn mặt Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Kèm theo tiếng gầm thét truyền tới là một cỗ hơi thở mãnh thú của U Lang thú nữa, khí tức này. Xem ra con số 16 này có lẽ phải vượt lên nhiều rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lại đây, gọi thú triệu hoán của người ra. Lý Tuấn Nguy liền bước lên phía trước, ưỡn ngực, dõng dạc nói đại diện cho tiểu đội 5 người khiêu chiến này. Trên mặt hắn liền hiện ra một cỗ khí phách anh hùng. Trừ phi con thú người triệu hoán ra là thực cốt yêu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cho người biết sự lợi hại của chúng ta. Người này hình như cũng là người duy nhất chúng ta không thu thập được tin tình báo. Cũng không biết thú triệu hoán của hắn là con thú gì. Mạc Phàm nhìn thấy 5 người khiêu chiến này cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ hết rồi. Hắn liền nhếch môi lên cười. Mặc dù Mạc Phàm cũng là một nam nhân thích đánh nhau. Nhưng lúc này có lẽ nên để U Lang thú của hắn tận tình biểu diễn thì hơn. Nếu như mày thích, tinh quỷ ánh trăng liền xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Nó biến thành một vết rách không gian. Một quả cầu thứ nguyên hiện ra kêu gọi một sinh vật không biết tên đến, trước mặt mọi người. Từ bên trong vết rách thứ nguyên, một con có màu u lam dữ tợn được đưa ra ngoài. Sau đó, một cơ thể cường tráng, tràn đầy lực lượng liền nhảy từ trong vết rách ra ngoài, bao trùm cơ thể nó là một bộ lông đẹp đẽ tung bay lên. Kèm theo đó là một cỗ hơi thở tràn ngập dã thú. Thoáng cái u lang thú liền trở thành tâm điểm của mọi người. Là u lang thú. Cảm giác đây là một con u lang thú tràn đầy lực lượng và ngang tàng. Nếu như so sánh với con u lang thú lúc trước thì hoàn toàn khác biệt hẳn. Cảm giác con u lang thú này cũng không phải dễ trêu chọc. Không ngờ thú triệu hoán của cái tên học viên hệ triệu hoán cuối cùng này lại là một con u lang thú, trưởng thành cường tráng. Không biết Lý Tuấn Nguy bọn họ có thể đối phó được hay không? Ở phía sau khán đài, 6 tên học viên hệ triệu hoán cũng há hốc miệng, lộ ra vài phần kinh ngạc. Hình như nó còn mạnh hơn lần trước mình từng nhìn thấy. Lão sư Tưởng Vân Minh lẩm bẩm tự nói một mình. Huýt huýt, u lang thú vừa đáp xuống mặt đất, một cơn cuồng phong liền nổi lên dưới bốn chân nó. Một làn sóng màu vàng bụi bặm bốc lên cuốn về nơi xa, quét qua sân quyết đấu to lớn và đập lên trên người năm tên học viên khiêu chiến kia. Đại đầu là người đánh trận đầu cho tổ đội khiêu chiến này, không biết vì sao chân của hắn lại bắt đầu run rẩy lên. Hắn quay đầu lại nhìn lão đại Lý Tuấn Nguy của mình. Người sợ cái gì? Cũng chỉ là một con u lang thú mà thôi. Nó cũng có phải là thực cốt yêu đâu. Lý Tuấn Nguy không hài lòng, liền mắng. Không biết tại sao ta có cảm giác con u lang thú này không phải là một con u lang thú bình thường. Cảm giác cái cứt. Đánh bại nó xong rồi nói. Rõ ràng năm người này cũng có một chút phối hợp với nhau. Thời điểm năm người bọn họ đối mặt với u lang thú, bọn họ cũng đứng thành một trận hình cơ bản. Phong hệ đứng ở phía trước. Thủy hệ đứng ở phía sau. Lôi hệ đứng ở hai cánh. Thổ hệ đứng chính giữa. Một tổ năm người này mà nói. Phong, thủy, hỏa, lôi, thổ. Đây chính là một đội ngũ tác chiến vô cùng hoàn hảo. Ở trong học phủ Minh Châu này, học viên lôi hệ cũng không quá hiếm. Cho nên muốn tạo thành một đội ngũ năm nguyên tố như thế này, cũng không quá là khó khăn. Đội ngũ do Lý Tuấn Nguy dẫn đầu này rõ ràng được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Nếu như không phải đột nhiên La Tống xuất hiện, thì chỉ cần 5 người bọn họ cũng có thể chiến đấu được một con thú triệu hoán. Lúc này, chỉ còn một gã học viên hệ triệu hoán cuối cùng tên là Mạc Phàm này. Tất nhiên là bọn họ không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Đại đầu, quấy nhiễu kiềm chế nó. Nhớ kỹ, u lang thú có sức bật khá là lớn. Cho nên nếu như người sử dụng thiểm bộ thì phải thật nhanh. Nếu không khi người chạy tới vị trí chỉ định thì nó cũng sẽ một chảo chụp chết người. Lý Tuấn Nguy nghiêm túc nói. Được, ta sẽ dùng phong quỹ phiêu ảnh ba. Đại đầu đứng ở vị trí đầu tiên liền nói. Đậu đậu, người đừng tưởng u lang thú đứng cách chúng ta rất xa, thì sẽ không có cách nào công kích chúng ta. U lang thú có một kỹ năng khạc ra. Kỹ năng này có thể điều khiển cát bay, đá chạy. Những thứ này nếu như đụng trúng người thì nửa cái mạng của mày cũng không còn đâu. Lý Tuấn Nguy tiếp tục dặn dò thủy hệ ma pháp sư ở phía sau. Nữ sinh trên khuôn mặt có không ít mụn liền gật đầu. Được, ra tay. Một con u lang thú, nho nhỏ làm sao có thể ngăn cản tổ đội 5 người chúng ta tỏa sáng, ở học phủ Minh Châu được. Chúng ta sẽ cho cái bọn tôm tép, hỗn độn khiêu chiến lúc trước thấy chúng ta phối hợp chiến đấu ăn ý như thế nào. Lý Tuấn Nguy liền nở một nụ cười tươi sáng. Chiến đấu mà chỉ biết dùng từng người một lên để chiến đấu, có thể nói những người khiêu chiến không đủ tư cách để khiêu chiến rồi. Ở cấp bậc sơ cấp, tất cả mọi người cũng chỉ có một kỹ năng mà thôi. Trong những tình huống quan trọng, mọi người phải hợp thành một tiểu đội phối hợp tác chiến với nhau. Lôi hệ tất nhiên là cường đại, là nguyên tố đứng đầu, thế nhưng cũng không thể nào có năng lực một mình đối phó được với yêu ma. Thủy hệ nhìn thì có vẻ không có bất kỳ tính công kích nào. Nhưng ở cấp bậc sơ cấp, đây cũng là hệ có kỹ năng phòng ngự duy nhất. Cho nên đây cũng là một hệ vô cùng quan trọng trong chiến đấu. Thổ hệ của Lý Tuấn Nguy căn bản là một phế hệ. Thế nhưng khi vào chiến đấu nó lại là một hệ quan trọng. Chỉ có đám ngu xuẩn mới không biết cách hợp tác phát huy hệ này mà thôi. Mạc Phàm thấy đối phương bày trận hình rất chuẩn, trên mặt hắn liền xuất hiện một nụ cười háo chiến. Quả nhiên rất là thú vị. Kinh nghiệm chiến đấu của 5 người này cũng không kém thành thị liệp yêu tiểu đội ngày trước của hắn là bao. Tiểu lang lang, người trở thành trung tâm của sự chú ý rồi. Đám người kia có lẽ cũng hiểu được điều này. Ách ô, Mạc Phàm nói chuyện với u lang thú. U lang thú nghe thấy vậy liền kiêu ngạo gầm thét lên một tiếng. Mạc Phàm còn chưa kịp ra lệnh, u lang thú hiếu chiến đã xông lên rồi. Nó chuyển từ trạng thái bất động sang trạng thái phóng, như tên bắn cũng chỉ mất tầm một giây. Sức bật này ngay đến cả độc nhãn ma lang cũng cảm thấy không bằng. U lang thú điên cuồng đuổi. Mục tiêu của nó chính tên học viên phong hệ kia. Tên học viên phong hệ có cái đầu rất lớn. Mặc dù có mấy phần khẩn trương chạy trốn nhưng khá là linh hoạt, phong quỹ cấp 3 đem một khu vực lớn xung quanh nối liền với nhau, tạo thành vô số con đường gió. Con đường gió là một con đường có tốc độ di chuyển cao, có thể khiến cho người bước trên nó thân nhẹ như yến. Phong quỹ phiêu ảnh 3 nếu như so sánh với phong quỹ thiểm bộ, thì phạm vi hoạt động của nó càng thêm rộng lớn. Nó giống như kiểu khắp nơi đều có con đường gió lưu lại tàn ảnh của phong hành giả. Nó khiến cho ma pháp sư linh hoạt, khó nắm bắt, không thể truy tung được. U lang thú phóng lần đầu tiên, móng vuốt của nó liền bắt được một cái tàn ảnh. Học viên đại đầu kia đã tránh thoát cách xa khỏi móng vuốt kia tầm 20 mét rồi. Huýt, u lang thú nhanh chóng thu hồi móng vuốt. Thân thể nó chạm mặt đất liền trượt đi một đoạn ngắn. Nó lấy bốn chân ghìm lại rồi quay đầu lại bắt đầu phóng lần hai. Chỉ mất một giây, u lang thú liền điên cuồng đụng vào người tên đại đầu phong hệ kia. Bùng nổ hai lần, Lý Tuấn Nguy liền hiện ra sự ngạc nhiên.

lúc này khuôn mặt La Tống khó coi tới cực điểm. La Tống có thể khẳng định một điều, ngày hôm nay hắn chính là nhân vật chính. Sau cuộc đấu thú so tài này, mọi người chỉ có thể cung kính ngước nhìn hắn mà thôi. Kết quả thì sao? Kết quả là chỉ cần một câu khiêu khích toàn hệ của Mạc Phàm, liền biến hắn thành làm nền cho cái tên chết tiệt kia. Nếu như hắn có thể ra sân khiêu chiến lần hai, thì La Tống hắn chính là người đầu tiên đánh một trận tử chiến với cái tên Mạc Phàm, chó chết kia. Cái em gái nhà hắn chứ. Ta ghét nhất là cái loại người tự cho mình là đúng thế này. Hắn nghĩ rằng chỉ với một con u lang thú tiến cấp kia, thì không có ai đánh lại được hắn sao? Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau lên. Đập chết hắn đi. Những sinh viên nóng tính liền đứng dậy. Bọn họ hận không lập tức đứng ngay dưới cái lồng sắt kết giới kia đánh một trận. Thật là không biết trời cao đất rộng. Một số người nhìn có vẻ khôn ngoan, thì trong đôi mắt của bọn họ liền hiện ra mấy phần cười nhạo. Học phủ Minh Châu là một mảnh đất ngọa hổ tàng long. Vừa mới lúc nãy thôi đã có một tên trung cấp ma pháp sư tên là La Tống xuất hiện rồi. Cho nên người có thực lực đạt tới cấp bậc trung cấp tuyệt đối không chỉ có mình cái tên La Tống kia. Học phủ Minh Châu khóa trước cũng có xuất hiện trung cấp ma pháp sư trong tân sinh viên. Cuộc đấu thú so tài như thế này đương nhiên bọn họ không hứng thú tham dự rồi. Nhưng sau khi cái tên hệ triệu hoán kia nói ra câu cuồng vọng khỏi miệng xong, thì những cường giả ẩn núp kia thật sự để cho cái tên tôm tép nhãi nhép này ở đó mà diễu võ dương oai sao? Mạc Phàm đứng ở giữa sân. Lúc này hắn có thể nghe thấy được tiếng chửi mắng hắn vọng tới từ khắp nơi, trên khán đài. Bên trong thanh đấu quán này có hơn vạn người đang ngồi xem đấy. Tất cả ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn vào cái người đang đứng ở giữa sân quyết đấu kia. Tiếng mắng chửi, tiếng la ó từ bốn phương tám hướng truyền tới giống như lôi đình cuồn cuộn mà tới vậy. Đây hoàn toàn là một thể nghiệm chấn động tinh thần chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng mà, Mạc Phàm một khi đã quyết định như vậy thì hắn cũng sẽ phải chiến đấu với cái đám người đang còn la ó ở trên kia. Lão sư Đường Nguyệt nói không sai. Một người song sinh hệ như Mạc Phàm thế này, nếu như không có tư chất nguyên khổng lồ chống đỡ, ý chí không kiên định thì hắn cũng là một kẻ vô tích sự mà thôi. Không có tiểu cá trạch trụy trải qua tẩy lễ địa thánh tuyền, quả thật Mạc Phàm không có cách nào đem cả bốn hệ chiếu cố chu toàn được. Cho dù hắn có bảo vật tuyệt vời như vậy, Mạc Phàm vẫn cảm thấy hắn nghèo rớt mồng tơi. Cũng may u lang thú lúc này của hắn cũng đã tiến cấp, một con thú có thực lực có thể đánh sâu vào cấp bậc chiến tướng. Chẳng lẽ hắn có thể trơ mắt nhìn nó mắc kẹt ở giai đoạn này sao? Nếu như hắn nói rằng hắn không muốn, vậy thì đào đâu ra cho đủ tư chất nguyên để hắn có thể giúp u lang thú của mình lên được cấp bậc chiến tướng. Một lọ luyện huyết chi thú căn bản không đủ để nhét kẽ răng. Hắn làm như vậy, nhìn thì có vẻ rất là lỗ mãng. Nhưng một cơ hội tuyệt vời như vậy đang còn bày ra ở trước mặt hắn. Một cơ hội có thể một hơi đem chọn tư chất nguyên tu luyện của 4.000 tên tân sinh viên ôm về trên người của hắn. Chẳng lẽ nó đã hợp lại rồi mà hắn không chạm tới một cái để cho nó cứ như vậy, thổi qua trước mặt à? Hắn thua. Thì cùng lắm hắn bị mắng chửi thêm mấy câu nữa. Mà mắng chửi thì cũng có chết đâu. Hắn có để tâm tới mấy câu chửi đó đâu mà sợ. Hắn thắng. Đó chính là tư chất nguyên đầy tràn đấy. Những thằng đệ tử của đại thế gia, thế lực lớn kia chỉ sợ bọn nó cũng chưa bao giờ có cơ hội một hơi ấm nhiều tư chất nguyên tới như vậy. U lang thú, không phải người rất thích đánh nhau hay sao? Hôm nay hai chúng ta đánh một trận cho thật thống khoái đi. Chiến đi. Chúng ta đi nào. Hai con mắt Mạc Phàm quét ngang toàn trường. Cảm giác bị một vạn người nhìn chằm chằm vào mình. Cũng chỉ có thế mà thôi. Ta muốn xông lên đánh cho hắn một trận, đánh cho mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn được. Ta sẽ đem con u lang thú của hắn nấu úp ăn. Cái loại rác rưởi. Ở trước mặt Long Ngạo Thiên ta mà vẫn có kẻ dám ngạo hơn ta, cuồng hơn ta sao? Con mẹ nó chứ. Cái đồ không biết xấu hổ. Ta đây là người chuyên trị cái thể loại giả bộ ích. Ở cửa vào, thoáng cái liền đông đúc người hẳn lên. Hành động này của Mạc Phàm thoáng cái liền đem hơn 5.000 tên tân sinh viên cho chọc giận. Lúc trước có lẽ mọi người còn kiêng kỵ con u lang thú tiến cấp kia của Mạc Phàm. Thế nhưng lúc này không một ai là, không muốn mình là người đầu tiên xông lên đánh chết cái thằng chó chết kia. Nếu không lại để cho người khác nghĩ rằng hệ bọn họ không có cường nhân. Rất nhanh liền có 5 người nhảy vào sân quyết đấu. Trên khuôn mặt 5 người này tràn đầy tức giận. Hiển nhiên là bọn họ muốn xem cái thằng ngạo mạn này thực lực như thế nào rồi. Mới nứt mắt đã đòi xông ra tranh đoạt tài nguyên. Đến ngay cả mẹ hắn, cũng chưa từng thấy có người nào vừa mới nhập học đã muốn cướp đoạt toàn bộ tài nguyên của tất cả mọi người rồi. Thằng này chán sống rồi. Hừ, không phải cũng chỉ là một con tiến cấp u lang thú thôi sao? Cũng không phải là không chiến. Má ơi, cái tên Long Ngạo Thiên kia còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị u lang thú bộc phát ra tốc độ đáng sợ, một vả đánh bay ra ngoài rồi. Trên tay người này cũng có một ma cụ phòng ngự. Nhưng lực đánh của u lang thú vẫn là một hơi đánh bay hắn ra ngoài xa 5-6 thước. hắn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất không bò dậy nổi. Các đồng đội của hắn nhìn mà trợn tròn mắt. Bọn họ ở trên khán đài nhìn thì có vẻ chậm, cho rằng tốc độ của U Lang thú cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng khi chân chính đối mặt, nó nhanh không phải chỉ có một lần, cũng chỉ là một đám nóng đầu thiếu suy nghĩ mà thôi. Mạc Phàm nhìn mấy người này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lão tử đã là một trung cấp ma pháp sư, cho nên mới có tư cách dám đánh cuộc một lần. Đám các người nếu như đi so sánh với đội ngũ của Lý Tuấn Nguy kia không khác gì lũ ô hợp. Thế mà cũng dám vác mặt xông lên khiêu chiến, không biết xấu hổ à? U Lang thú thì cũng không có nói nhiều với mấy người này làm gì. Nó đuổi theo mấy người còn lại đang chạy toán loạn kia. Nếu không phải Mạc Phàm nói U Lang thú hạ thủ lưu tình, thì cái đám 5 người này đừng nói là thiếu mất tay hay gãy mất chân, mà đến cả mạng nhỏ của bọn hắn còn chưa chắc đã giữ nổi. Một nhóm 5 người này sau khi cho vào nhập viện hết, rất nhanh liền có nhóm tiếp theo xông lên khiêu chiến. Mạc Phàm vẫn đứng ở đấy, bất động sừng sững. Một đám người chỉ biết hành động theo cảm tính, U Lang thú giải quyết nhanh gọn vẫn còn dư giả sức lực. Nhưng mà, Mạc Phàm cũng không tin người trong học phủ Minh Châu cũng chỉ có như vậy. Hắn đứng ở đó, chờ chân chính cường giả nhảy ra. Người không phục thì liền chê bai Mạc Phàm. Lúc này ở lối vào khiêu chiến, Mạc Phàm thấy người xếp thành một hàng dài. Từ trên vẻ mặt của bọn họ, Mạc Phàm có thể thể đọc được một điều. Đó là bọn tao mà không đập chết mày, thì mày cũng sẽ không chừa cái thói ngạo mạn, khinh người kia. Ta tên là Trang Ly Phong, đệ tử của Trang Thị Thế Gia. Từ khi ta nhìn thấy người vừa mới bắt đầu vào sân, ta đã thấy khó chịu trong người rồi. Người nghĩ rằng mình là hệ triệu hoán nên đã xem mình rất giỏi rồi sao? Ta sẽ cho người thấy Trang Thị của chúng ta lợi hại ra sao? Sau khi Trang Ly Phong bước vào sân, từ trên người hắn liền toát ra một cỗ nho sĩ. Không thể không nói, người này rất là có khí chất. Hắn nho nhã, lễ độ và lời nói rất là hào hùng, thay trời hành đạo tràn đầy chánh khí. Hắn khiến cho Mạc Phàm không khỏi muốn nhìn lại một chút xem hắn như thế nào. Dĩ nhiên, cũng không phải do những lời nói kia khiến cho Mạc Phàm phải cảnh giác hắn, mà nguyên nhân là do Mạc Phàm cảm nhận được hơi thở của người này so với đám người kia rất là khác biệt. Tên ngông cuồng kia, ta trước tiên tiêu diệt súc sinh làm mưa làm gió của nhà ngươi, sau đó mới hảo hảo dạy dỗ ngươi. Tay áo Trang Ly Phong đảo lên, một cơn gió liền phóng ra. Do U Lang thú không biết tán chuyện với cái tên nói nhiều này, cho nên móng vuốt của nó đã lao tới chăm sóc tên này từ sớm. Quả thật tên Trang Ly Phong này cũng rất có bản lĩnh. Hắn đối với kỹ năng phong hệ phong quỹ của mình vận dụng khá là thành thạo, hơn hẳn mấy tên khiêu chiến trước kia. Ngay cả U Lang thú sử dụng bộc phát 3 lần tấn công thế, nhưng cũng chỉ cào rách được một vết thương nho nhỏ ở trên cánh tay phải của hắn, mà thôi. Tên Trang Ly Phong này đã sớm bố trí phạm vi hoạt động của phong quỹ, dành riêng cho hắn khắp cả sân quyết đấu này rồi. Rõ ràng mọi người thấy hắn dừng lại ở một vị trí nào đấy. Thế nhưng một giây sau hắn đã biến mất và xuất hiện ở vị trí khác rồi. Cho nên cho tới lúc này, U Lang thú vẫn chưa thể đánh bại được hắn. Anh Trang Ly gió đẹp trai ơi, anh kiềm chế tên này hộ em một chút đi. Một nữ học viên hỏa hệ có khuôn mặt hơi đen một chút, liền nói to. Hỏa tư bạo liệt. Nữ học viên khẽ kêu lên một tiếng. Từ trong lòng bàn tay của nàng liền xuất hiện một ngọn lửa cực nóng. Ngọn lửa liền xông về phía con U Lang thú vừa mới vồ hụt Trang Ly Phong kia. Trong lúc U Lang thí còn không kịp né tránh thì ngọn lửa đã đánh lên người nó rồi nổ tung. Hơi nóng từ ngọn lửa hung mãnh ẩm ẩm đánh lên người U Lang thú. U Lang thú bị ngọn lửa này đánh trúng vào người liền bị đẩy bay ra xa vài thước. Ngọn lửa rơi xuống như ngựa ở xung quanh người nó. Hú, U Lang thú đứng dậy, lắc người phủi mấy ngọn lửa còn dính lại trên người kia rồi gầm lên một tiếng. Đây là lần đầu tiên U Lang thú bị thương. Mạc Phàm nhìn thấy vậy cũng có một chút lo lắng cho nó. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trong đôi mắt của U Lang thú chiến ý vẫn không giảm sút, hắn liền an tâm hơn một chút. Một đòn hỏa tư bạo liệt kia còn chưa đủ tạo thành vết thương nghiêm trọng cho U Lang thú đã tiến cấp. Huống hồ, con U Lang thú này của Mạc Phàm còn thuộc về loài có thân hình cường tráng. Đừng quan tâm tới tên phong hệ kia nữa, đem đám người kia giải quyết hết đi, Mạc Phàm nói với U Lang thú. U Lang thú cũng ý thức được tên phong hệ trước mắt này cũng rất là nhanh nhẹn. Muốn chạm vào hắn cũng khá là khó khăn. Vì vậy, U Lang thú liền chuyển rời mục tiêu. Hai con mắt của nó liền khóa chặt vào nữ sinh vừa phóng thích ra hỏa tư bạo liệt kia. Nữ học viên này cũng không có ai bảo vệ cho mình. Cho nên khi U Lang thú biến thành cuồng thú xông thẳng về phía nàng, thì nàng liền không thể nào ngăn cản lại được nó. Tên Trang Ly Phong có tốc độ nhanh hơn kia vào lúc này cũng không có tác dụng gì cả. Đằng biến quấn quanh. Khi U Lang thú phóng tới trước mặt nữ học viên hỏa hệ còn có 20 thước nữa, đột nhiên có một giọng nói thần bí vang lên. Ngay sau đó một cảnh tượng quỷ dị liền xuất hiện. Ở vị trí U Lang thú đang còn phóng, tới kia không biết từ lúc nào mọc ra một mảnh dây leo màu xanh dài hẹp. những dây leo này nó to bằng cánh tay của một người trưởng thành. Trên bề mặt của nó còn mọc chi chít gai nhọn. Dưới sự khống chế của người kia, bọn nó trở nên vô cùng nhanh nhẹn và hung bạo. Bốn chân u lang thú đang còn trong trạng thái chạy nhanh. Thế nhưng khi chạy qua khu vực màu xanh vừa hiện ra này, những dây leo kia nhanh chóng sinh trưởng và lớn lên. Hơn nữa, bọn nó còn mạnh mẽ trói chặt bốn chân u lang thú lại. U lang thú không kịp phòng bị cho nên bị dây leo này trói lại, té cái rầm trên mặt đất khiến cho bụi bay lên một mảng lớn. Mộc hệ. Mạc Phàm nhìn Trang Ly Phong đang đứng cách mình không xa mà cảm thấy ngạc nhiên. Trang Ly Phong liền nở ra một nụ cười cổ quái, nói, a hi hi, người nghĩ rằng ta chỉ là một gã phong hệ ma pháp sư sao? Trang Ly Phong thể hiện hệ thứ hai của mình ra khiến cho mọi người kinh ngạc thốt lên. Lại là một tên trung cấp ma pháp sư. Mới vừa rồi Trang Ly Phong thi triển ra kỹ năng phong hệ của mình. Cho nên mọi người có thể khẳng định một điều, hệ thức tỉnh đầu tiên của hắn chính là phong hệ. Mà lúc này, hắn lại vừa thi triển ra kỹ năng ma pháp thuộc mộc hệ. Mộc hệ là một trong những hệ thuộc về bạch ma pháp. Đây cũng là một hệ tương đối hiếm thấy ở cấp bậc sơ cấp. Nhưng tên Trang Ly Phong này rõ ràng là đã đạt tới đẳng cấp trung cấp ma pháp sư. Cho nên mộc hệ chắc chắn là hệ thức tỉnh thứ hai của hắn. Vừa mới bắt đầu, Mạc Phàm đã đặc biệt chú ý tới người này rồi. Quả nhiên trực giác của hắn không có sai. Đây là một người đã bước vào tới cấp bậc trung cấp. Có chút thú vị. Chỉ đáng tiếc một điều, người so với tên La Tống, mập mạp kia vẫn còn một khoảng cách khá xa. Mạc Phàm nhìn Trang Ly Phong liền nở ra một nụ cười. Lúc này trên mặt Trang Ly Phong không còn nở ra nụ cười đắc ý như lúc nãy nữa. Hắn cảm giác thấy cái tên hệ triệu hoán này hình như biết được chuyện gì rồi. Có thể bước vào cấp bậc trung cấp đương nhiên người rất mạnh rồi. Đáng tiếc người lại không thể nào vẽ ra được tinh đồ hoàn chỉnh. Phong hệ rất tốt. Mộc hệ cũng rất tuyệt. Thế nhưng người lại chưa hề phóng thích ra được một kỹ năng trung cấp nào. Mạc Phàm nói, Trang Ly Phong vốn nghĩ rằng hắn thể hiện ra hệ thứ hai của mình, thì có thể dọa cho cái tên hệ triệu hoán này sợ chết khiếp. Ai mà ngờ được, tên Mạc Phàm này đã nhìn ra chiêu trò của hắn từ sớm. Cũng chỉ là một kỹ năng sơ cấp nho nhỏ mà, cũng dám mơ tưởng tới chuyện trì hoãn được U Lang Thú của ta. Mạc Phàm và U Lang Thú tâm ý tương thông, cho nên hắn biết được trạng thái U Lang Thú lúc này như thế nào. Kỹ năng sơ cấp đằng biến của một hệ thuộc về loại kỹ năng cạm bẫy. Nếu như cái tên Trang Ly Phong kia nắm giữ đằng biến ở cấp bậc cao hơn, thì có lẽ U Lang Thú của hắn khó mà có thể thoát khỏi. Hú! U Lang Thú gầm lên một tiếng, rồi dùng sức mạnh kéo rách đám dây leo đang trói buộc nó lại kia. Những dây leo này nhìn thì có vẻ vô cùng chắc chắn. Thế nhưng đáng tiếc là độ dẻo dai còn chưa đủ. Sau một hồi U Lang Thú hung hăng dùng sức mạnh của mình kéo. Rốt cuộc thì đám dây leo này cũng bị đứt đoạn, rồi rơi tán loạn thành một đống hỗn độn ở dưới chân U Lang Thú. U Lang Thú cũng không có dừng lại ở vị trí này quá lâu, bởi vì khu vực này đã bị đồng đội băng hệ của bọn họ cho đông cứng lại. Nếu như nó vẫn còn nán lại ở vị trí này, tầm 2 giây nữa thôi thì chắc chắn bốn chân của nó sẽ bị đông cứng. U Lang Thú bộc phát ra tốc độ, cho nên cái kỹ năng băng hệ băng man của tên kia mơ hồ không có tác dụng gì đối với U Lang Thú cả. Cho nên, mục tiêu lúc này của U Lang Thú vẫn là nữ học viên hỏa hệ kia. Lần này, nữ học viên hỏa hệ cho dù có chạy trốn cũng không thoát được. Do được Mạc Phàm nhắc nhở hạ thủ lưu tình, cho nên U Lang Thú dùng đầu húc lên người nữ học viên này. Ngay lập tức, nữ học viên này bay trên bầu trời, rồi rơi cái rầm vào lồng sắt kết giới. Tỏ te. Bác sĩ nhanh chân mang cáng khiêng nàng ra ngoài. Cũng may bản thân kết giới này thuộc về thủy hệ cho nên nó rất là mềm dẻo. Nếu không khi nàng va chạm vào, bác sĩ thông báo rằng nàng gãy mấy cái xương là chắc chắn. Sau khi giải quyết xong học viên hỏa hệ có uy hiếp lớn nhất kia, U Lang Thú liền tiếp tục đưa tiễn đám người kia vào bệnh xá theo thứ tự là băng hệ, quang hệ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình tên Trang Ly Phong kia. Trang Ly Phong nhìn thấy toàn bộ đồng đội của mình đang dần bị con U Lang Thú kia giải quyết nhanh gọn. Trong đôi mắt của hắn lúc này liền hiện ra một tia độc ác. Ngu ngốc! Người nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ đánh người sao? Một triệu hoán sư nếu như không biết cách bảo vệ cho bản thân mình thật tốt, thì cho dù có triệu hoán ra một con thú cường đại cũng vô dụng mà thôi. Đột nhiên thân hình Trang Ly Phong biến mất. Trong lúc U Lang Thú đang còn giải quyết những người kia, Trang Ly Phong liền lợi dụng phong quỹ của mình nhanh chóng hướng về phía Mạc Phàm tấn công. Một chiêu này của Trang Ly Phong, có lẽ không ai ngờ tới được. Cuộc đấu thú so tài lần này theo lý thuyết chính là khiêu chiến tất cả. Muốn đánh bại được thì phải đánh bại được người điều khiển thú. Trang Ly Phong hành động như thế này là đánh vỡ suy nghĩ thông thường khiến cho tất cả học viên hệ triệu hoán đều bất mãn quát to lên. Tên này không tuân theo quy định à? Tại sao hắn lại có thể tấn công triệu hoán sư được? Hải Đại Phú là người đầu tiên kêu lên. Chuyện này tất nhiên là được chấp nhận rồi. Bản thân của cuộc đấu thú so tài chính là cuộc chiến đấu giữa hệ triệu hoán và tất cả các hệ khác. Trước kia cũng có học viên hệ khác sử dụng chiêu này, đánh bại học viên hệ triệu hoán chúng ta. Mà cái tên học trưởng kia còn có một con thú còn mạnh hơn cả con u lang thú của Mạc Phàm lúc này. Tưởng Vân Minh thản nhiên nói. Tưởng Vân Minh chắc chắn là chưa bao giờ giảng giải chiến thuật và tình huống trong lúc chiến đấu cho mấy người này ở trên lớp học rồi. Cho nên tất nhiên hắn cũng sẽ không có nói trước cho cái đám học viên này, biết rằng trong cuộc đấu thú so tài, bản thân triệu hoán sư cũng sẽ bị học viên hệ khác tấn công. Có nhiều thứ phải tự bản thân mình trải nghiệm qua một lần, bọn nó mới có thể nhớ lâu về vấn đề này được. Dù sao trong chiến đấu thực tế, khi bọn họ cùng yêu ma chiến đấu với nhau, hệ triệu hoán sư sẽ hiểu được bảo vệ mình quan trọng tới cỡ nào. Chết tiệt! Mạc Phàm lúc này mới chỉ đánh bại được có 79 người. Số lượng 100 người kia còn chưa có đạt tới. Hải Đại Phúc tức giận bất bình nói. Có thể nói u lang thú đánh đâu thắng đó. Nó đã liên tục đánh bại 7-8 tổ đội 5 người khiêu chiến rồi. Nào ngờ từ đâu chui ra cái thằng Trang Ly Phong có khá kinh nghiệm chiến đấu này. Không ngờ hắn lại bỏ qua thú triệu hoán trực tiếp tấn công triệu hoán sư. Ngạo mạn quá khiến cho hệ triệu hoán chúng ta đắc tội hết tất cả các hệ. Vương Lực Đĩnh mắng. Trang Ly Phong tốc độ chạy cực nhanh. Gió trở thành trợ giúp cho tốc độ chạy của hắn. Cát bụi dưới chân do hắn chạy quá nhanh mà tách ra tạo thành một cái con đường cát bụi, khoảng cách càng ngày càng gần. Trang Ly Phong đã thấy khuôn mặt của cái tên triệu hoán sư lớn lối này co vào. Ngu ngốc! Chỉ có một chút năng lực như vậy mà cũng dám lớn lối khoe khoang, khoác lác. Trang Ly Phong căn bản không cần sử dụng bất kỳ ma pháp nào. Hắn lấy tốc độ nhanh như gió này tông vào người Mạc Phàm, tông cho hắn chết luôn. Tất nhiên, Trang Ly Phong vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động Mạc Phàm rồi. Chỉ cần cái tên triệu hoán sư này có một chút hành động gọi là sử dụng ma cụ, Trang Ly Phong liền thay đổi cách thức tấn công ngay lập tức. Có ánh sáng. Trên bàn tay của tên này tại sao có ánh sáng màu tím? Ánh sáng này hình như không phải sử dụng ma cụ thì phải. Đợi một chút, màu tím. Gương mặt Trang Ly Phong liền cứng ngắc lại ngay lập tức. Ở trong cái thế giới này, thứ có thể phát ra ánh sáng màu tím ngoài trừ những nguyên tố kim loại đặc biệt ra, thì chỉ có lôi. Ta quên mất không nói với người rằng ta là một trung cấp ma pháp sư. Mạc Phàm cười tươi như hoa. Hai con mắt mang theo sự chế giễu liền nổi lên tia sét màu tím. Tinh quỹ màu tím trong nháy mắt biến thành sợi dây thần bí truyền dẫn lực lượng ma pháp. Vô số roi điện giống như mãng xà xuất hiện xung quanh Mạc Phàm. Lôi ấn cùng sách. Ở khoảng cách gần như thế này, e rằng ngay cả ma cụ phòng ngự Trang Ly Phong cũng không kịp sử dụng. Tất cả roi điện biến thành một con mãng xà màu tím hung mãnh to dài. Bọn nó hung hăng đánh lên người tên Trang Ly Phong không có chút gì gọi là lưu tình. Phản ứng Trang Ly Phong mặc dù nhanh, hắn muốn nhanh chóng quay ngược trở lại tránh né. Thế nhưng, Mạc Phàm hiểu rõ tốc độ chạy của người này. Cho nên hắn mới cố tình sử dụng lôi ấn cấp thứ hai. Cuồng sách kia múa roi điện hỗn loạn, đánh lung tung lên người tên Trang Ly Phong. Cho dù Trang Ly Phong có nhanh hơn đi chăng nữa, thì hắn cũng né không được. Mà Trang Ly Phong chỉ cần một đạo lôi ấn đánh trúng người. Thì tất cả roi điện giống như mãng xà kia giống như tìm thấy được thức ăn vậy. Bọn nó tham lam. Vội vàng chạy về món thức ăn kia. Con đường gió do Trang Ly Phong tạo ra sau khi bị lôi ấn hung hăng đánh vào người liền tan rã hết. Trên thân thể của hắn lúc này ngổn ngang những tia điện màu tím đang còn sẹt sẹt. Trang Ly Phong bây giờ muốn cử động một ngón tay đều làm không nổi, chứ đừng nói tới chuyện hắn đứng dậy chạy nhanh như điên kia. Cả người hắn lúc này co quắp lại, không thể nghe theo hắn điều khiển nữa. 80. Mạc Phàm cũng không có phóng thích ra toàn bộ lôi ấn. Chứ nếu như hắn mà phóng thích ra toàn bộ, thì cái tên Trang Ly Phong lúc này liền bất tỉnh ngay lập tức. Hắn cứ đứng sừng sững như vậy, nổ một nụ cười nhìn sự thất bại của tên Trang Ly Phong kia. Hắn coi sự thất bại của tên này cũng chỉ là một con số nho nhỏ. Sắc mặt Trang Ly Phong lúc này tái nhợt. Hắn thống khổ nhìn tên Mạc Phàm đang còn đứng trước mặt hắn. Trung cấp ma pháp sư. Hỏi sao hắn có lá gan khiêu chiến tất cả các hệ. Một khắc sau khi Trang Ly Phong thất bại, đám người ngồi chi chít trên khán đài kia liền ầm ầm nổ tung. Trang Ly Phong thể hiện ra hệ ma pháp thứ hai của hắn đã khiến cho mọi người giật mình, rồi. Bởi vì điều này có ý nghĩa rằng, tân sinh viên bọn họ lại có thêm một trung cấp ma pháp sư. Thế nhưng trong lúc mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, còn chưa kịp khôi phục như cũ, thì cái thắng ngạo mạn, lớn lối vô cùng kia liền gọi ra một lôi ấn đánh cho tất cả mọi người u mê. Hắn thế mà cũng là trung cấp. Mẹ cha nó chứ. Bọn họ sớm đã được nghe trong cái học phủ Minh Châu này cao thủ nhiều như mây. Thế nhưng cũng có nhất thiết phải xuất hiện liên tiếp từng tên trung cấp ma pháp sư như vậy không? Tân sinh viên đa phần đều chưa tới 20 tuổi. Chưa đầy 20 tuổi mà đã đạt tới trung cấp ma pháp sư. Cái con mẹ nó chứ, toàn bọn quái thai không? Nếu như tính cả tên La Tống lúc trước nữa, thì bây giờ đã xuất hiện 3 tên trung cấp ma pháp sư rồi. Có lẽ, nắm giữ cái đẳng cấp trung cấp ma pháp sư này độ khó khăn cũng không cao. cho nên bọn họ mới có thể sớm như vậy đặt chân vào trung cấp ma pháp sư. Phóng thích ra kỹ năng trung cấp đối với họ mà nói chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn cũng là lôi hệ. Cô nữ học viên đứng bên cạnh Hứa Chiêu Đình sởn hết cả tóc gáy kinh ngạc thốt lên. Hứa Chiêu Đình bất đắc dĩ cười trừ. Hắn cũng không muốn nói gì thêm nữa. Ngày đó ở trận quyết đấu tại Sơn Trang Mục Thị, Hứa Chiêu Đình đã nhìn thấy lôi hệ của Mạc Phàm còn mạnh hơn cả lôi hệ của hắn. Hắn cảm thấy sẽ không bao giờ vượt qua được Mạc Phàm. Vậy hắn có nắm giữ kỹ năng trung cấp lôi hệ ma pháp trong tay hay không? Nữ học viên kia lại tiếp tục hỏi Hứa Chiêu Đình. Ta thật sự không biết nữa. Hứa Chiêu Đình lắc đầu nói. Thế thì hắn vô địch rồi còn gì? Một con u lang thú tiến cấp kết hợp với hắn sử dụng thành thạo lôi ấn. Trên căn bản không một ai có thể đánh bại được hắn. Mài thôi. Chỉ có thể từ từ mài sức lực của hắn thôi. Nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ thể lực của con u lang thú kia là được. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng phút từng giây. Người khiêu chiến thì cứ từng tổ một lên khiêu chiến Mạc Phàm. Mạc Phàm và u lang thú lúc này xu thế càng ngày càng cao. Thi thể bị dẫm dưới chân của hắn nhanh chóng xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi. Sau khi thể hiện ra lôi ấn của mình, Mạc Phàm lại tiếp tục sử dụng lôi ấn trợ giúp u lang thú chiến đấu. Lôi ấn có khống chế mạnh, u lang thú không khác gì cỗ máy thu dọn. Chính vì vậy giúp cho u lang thú tiết kiệm được rất nhiều thể lực. Dù sao thì u lang thú cũng không thể nào chiến đấu vô hạn được. Rất nhanh, số lượng người bị đánh bại vượt quá con số 100 rồi. Con số 100 này đối với tất cả học viên hệ triệu hoán, mà nói đây chính là một tin tức vô cùng tốt. Tư chất nguyên của bọn họ được giữ lại rồi. Trước khi bắt đầu cuộc đấu thú so tài, tất cả bọn họ đều không hề nghĩ tới chuyện phải nhờ tới Mạc Phàm, đứng ra giúp đỡ bọn họ. Ngoài trừ Vương Lực Đĩnh ra, thì 5 người còn lại đều cảm thấy khâm phục Mạc Phàm. Không phải ai cũng giống như Mạc Phàm được. Hắn có thể một mình đánh toàn bộ các học viên của hệ khác. Sau khi vượt qua mức 100 người bị đánh bại, số lượng người khiêu chiến vẫn không hề có dấu hiệu giảm sút. Làm gì có ai nguyện ý chịu thua cơ chứ? Cho dù bọn họ biết mình không thể nào đánh bại được Mạc Phàm. Thế nhưng chỉ cần bọn họ có thể làm cho con u lang thú kia bị thương, thì bọn họ cũng lãi to rồi. Chính vì mang theo ý nghĩ như vậy, số lượng thi thể bị chất đống càng ngày càng cao hơn. Vô Tri Vô Giác liền nhanh chóng đạt tới con số 150 người bị đánh bại. Nếu như tính cụ thể ra, thì Mạc Phàm đã đánh bại được 100 học viên của hệ khác rồi. Khí phách lấy một địch 100 này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy bất an. Thật là một đám ngu ngốc. 5 người một tổ, mà tất cả lại đều là sơ cấp ma pháp sư. Thế này làm sao có thể tạo thành một tổ đội hợp tác hoàn mỹ được cơ chứ? Thế này không khác nào dâng mỡ tới miệng mèo sao? Tiêu viện trưởng, hắn đã đạt tới con số 150 rồi. Không khéo hắn đạt tới con số 200 thật thì sao? Tới lúc đó toàn bộ tư chất nguyên của các hệ sẽ đem cho hắn à? Chủ nhiệm thổ hệ Chu Chính Hoa bất an nói. Khi Mạc Phàm nói ra cái câu điên rồ kia, mọi người ai cũng nghĩ hắn là một thằng điên. Nhưng khi số lượng người hắn đánh bại càng ngày càng tới gần con số 200, thì mọi người lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an rồi. Ngộ nhỡ, tân sinh viên lần này chỉ có mỗi La Tống, Trang Ly Phong là hai người đạt tới cấp bậc trung cấp ma pháp sư, còn lại tất cả đều là cấp bậc sơ cấp, thì việc đánh bại 50 người nữa đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một việc còn con mà thôi. Mà nói thật, chiến ý của con u lang thú cũng quá là mạnh đi. Cho dù nó có là con thú tiến cấp đi chăng nữa thì việc nó chiến đấu đến giờ phút này, nó chắc chắn phải thấy mệt rồi chứ. Đằng này nó không cảm thấy mệt mỏi gì. Từ những vết thương trên người con u lang thú kia, mọi người nghĩ rằng nó sẽ không thể chống đỡ thêm được nữa. Nhưng khí thế của nó lúc này lại rất mạnh. Giống như kiểu nó đánh thêm 100 người nữa vẫn không thành vấn đề đối với nó. Đại ca, người lên khiêu chiến đi. Nếu để cho tên ngu ngốc kia tăng thêm số lượng nữa, thì không khéo tư chất nguyên của chúng ta đều bị hắn chiếm đoạt hết. Một nam sinh nhìn rất là tuấn tú liền nói. Ta cũng đang có ý định như vậy. Ai? Cứ tưởng không phải ra tay. Ai dè? Một nam sinh có dáng người cao to ở bên cạnh nam sinh tuấn tú liền đứng dậy. Hai con mắt đen nhánh của hắn ánh lên sự tự tin, ung dung. Quả là một chàng trai đáng yêu. Thế nhưng lại có một kẻ không rõ lai lịch chạy tới Ma Đô Thượng Hải, của chúng ta dương oai tác quái trên địa bàn. Ta còn tưởng rằng người có tư cách đoạt cái danh tiếng này, nhất chính một trong số những đệ tử của tứ đại thế gia Ma Đô chúng ta. Ai mà ngờ được cái danh tiếng này bị một người tới từ đế đô chiếm đoạt đầu tiên. Ngay sau đó là tới cái tên học viên hệ triệu hoán này. Bạch Tằng Phong, người là người đầu tiên khống chế được tinh đồ sớm nhất trong chúng ta. Cái danh tiếng này chúng ta đành phải nhường cho người vậy. Một nam tử có mấy phần cao quý liền nói. Hắn đang cầm một cái vòng tròn có giá trị rất là đắt xoay đi xoay lại. Tất nhiên nó sẽ là của ta rồi. Ta đã khuyên các người cố gắng tu luyện chăm chỉ vào rồi.

Mạc Phàm từ giữa sân quyết đấu chạy tới cuối kết giới lồng sắt liền kêu lên không tốt. Hắn quay đầu nhìn lại phong bàn long quyển, khí thế vẫn như cũ không có biến mất bao nhiêu. Lúc này, hắn rất muốn hét thẳng vào mặt Mục Nô Kiều một câu rằng, người đi chết đi. Thế nhưng khoảng cách xa như thế này, cho dù hắt có hét lớn chưa chắc nàng đã nghe được. Ô, U Lang Thú liền gầm nhẹ một tiếng với Mạc Phàm. Ý nó muốn nói với Mạc Phàm rằng nhanh núp vào góc khuất của kết giới. Mạc Phàm còn chưa kịp trả lời lại nó, thì nó đã chạy sang một hướng khác rồi. Hai con mắt màu xanh biếc của nó nhìn chằm chằm vào phong bàn long quyển, càng lúc càng tới gần kia. Giống, giống. U Lang Thú ngẩng cao đầu, rồi liên tục phun ra ba đạo phi sa tẩu thạch đánh về phía phong bàn long quyển kia. Phi sa tẩu thạch này giống như kiểu mượn gió bẻ măng vậy. Nó muốn lợi dụng phi sa tẩu thạch của mình đánh tan cơn gió long quyển kia. Nhưng, cuối cùng thì phi sa tẩu thạch của nó cũng không thể nào chống cự lại được kỹ năng trung cấp phong hệ ma pháp. Giống như kiểu một thằng bé đem hết sức lực của mình đánh vào một người thanh niên trưởng thành có thân thể cường tráng vậy. Căn bản là nó không có bao nhiêu tác dụng. Hú hú. U Lang Thú cũng ý thức được kỹ năng của mình xài không được với long quyển kia. Nó liền ngạo nghễ giống lên một tiếng thật dài. Mạc Phàm còn chưa kịp chỉ huy nó, thì nó liền mạnh mẽ dùng bốn chân của mình chạy nước rút thật nhanh. Tất nhiên là nó định dùng chính thân thể của mình chống cự lại kỹ năng trung cấp phong hệ ma pháp này rồi. U Lang Thú. Mạc Phàm nhìn thấy vậy liền ngây người ra. U Lang Thú nó định dùng chính thân thể của mình để đâm vỡ cái phong bàn long quyển kia sao? Mạc Phàm vẫn còn nhớ rất rõ cái con độc nhãn ma lang cuồng bạo ngày trước chắc cũng có thực lực như U Lang Thú lúc này. Thế mà nó còn không thể chịu đựng được kỹ năng trung cấp phong hệ ma pháp này. Mà lúc này U Lang Thú trực tiếp đâm vào nó như vậy. Thì khi nó rơi xuống, cho dù nó không có chết thì xương cốt của nó chắc cũng gãy hết toàn bộ. Trong vòng xoáy cát bụi, thân ảnh U Lang Thú càng lúc càng nhanh và càng ngày càng mơ hồ đi. Cuối cùng ở vị trí trung tâm của phong bàn long quyển, Mạc Phàm có thể thấy rõ ràng U Lang Thú đâm vào. Cú va chạm này, tất nhiên kết quả sẽ là U Lang Thú bị ném vào giữa không trung rồi. Càng lúc càng bay lên cao. Nhưng cũng may là U Lang Thú dùng tốc độ như tên lửa của mình, đâm vào kỹ năng trung cấp phong hệ ma pháp kia quả thật có tác dụng thật. Rốt cuộc phong bàn long quyển kia cũng không tiếp tục tiến về phía trước nữa. Sau khi sức gió ném U Lang Thú lên giữa không trung xong liền yếu bớt đi rất nhiều. Mục Nô Kiều đứng ở phía sau cơn cuồng phong khổng lồ kia liền nhìn thấy con U Lang Thú đang còn bay theo cơn cuồng phong. Khi lực lượng phong bàn chuẩn bị tan đi, con U Lang Thú liền từ độ cao 30 thước trên không trung rơi xuống mặt đất. U Lang Thú bị cuốn vào trong cơn gió lốc khiến cho đầu óc nó choáng váng. Cho nên khi nó rơi từ trên không trung xuống thì cũng không thể nào giữ vững thăng bằng được. Thậm chí rất có thể đầu nó đâm xuống mặt đất cũng nên. Mà cái loại đầu chạm mặt đất như thế này rất dễ dẫn tới cái chết. Khởi. Mục Nô Kiều giơ bàn tay lên. Vào lúc U Lang Thú sắp đập vào mặt đất thì đột nhiên có một cơn gió thổi tới. Nó nhanh chóng cuốn lấy cơ thể U Lang Thú, rồi hóa giải lực rơi xuống cho U Lang Thú. U Lang Thú ngã trên mặt đất và bị chấn cho xương cốt gãy lìa như cũ. Lúc này, nó muốn bò dậy được có lẽ khá là khó. Phong bàn long quyển xuất hiện cũng nhanh mà biến mất cũng nhanh. Ở vị trí cuối kết giới lồng sắt, Mạc Phàm nhìn thấy U Lang Thú không bị nguy hiểm gì về tính mạng, liền thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, ta cũng không vì vậy mà nhận thua đâu. Đôi mắt Mạc Phàm sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm vào Mục Nô Kiều đứng ở cách đó khá xa. Từ lúc mới bước vào sân quyết đấu, Mạc Phàm đã cảm thấy nữ nhân này rất là nguy hiểm rồi. Quả nhiên, trực giác của hắn không có sai bao giờ. U Lang Thú đã dùng hết sức lực cuối cùng của nó để hóa giải thành công kỹ năng trung cấp phong hệ ma pháp kia, cho nên hắn cũng không thể phụ lòng con sói trung thành này được. Vậy thì lấy bản lĩnh thực sự của người ra cho ta xem. Mục Nô Kiều nói. Mạc Phàm nhanh chóng thu hồi con U Lang Thú bị thương nặng của mình về không gian thứ nguyên. U Lang Thú đã vì hắn chiến đấu cũng khá là lâu rồi, cho nên nữ nhân này sẽ do hắn đính thân giải quyết. Nữ nhân tên là Mục Nô Kiều này quả thật rất là nghiêm túc. Nàng sau khi phóng thích ra phong bàn long quyển kia thì lúc này, nàng đã tiếp tục nối liền tinh đồ thêm một lần nữa rồi. Từ xung quanh thân thể nàng nhanh chóng xuất hiện một cái tinh đồ. Đừng hòng! Mạc Phàm làm sao có thể để cho nàng phóng thích ra kỹ năng trung cấp ma pháp một lần nữa được. Hắn nhanh chóng giơ bàn tay lên cao. Trong phút chốc một đạo tinh quỹ màu tím liền hoàn thành. Đám mây lôi điện màu tím nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Khi bàn tay Mạc Phàm nắm chặt lại, những tia lôi điện liền xẹt qua vị trí sân đấu vừa mới bị long quyển quét sạch sẽ kia. Sau đó nó nhanh chóng bay về phía Mục Nô Kiều đang còn vẽ ra tinh đồ. Mục Nô Kiều thấy lôi ấn đánh tới, tất nhiên cũng không dám đứng im tại chỗ rồi. Tinh đồ sắp sửa hoàn thành bị lôi ấn này đánh tới liền bị cắt đứt ngay lập tức. Muốn hạt sao nối liền lại với nhau, ma pháp sư cần phải tập trung tinh thần. Trọng lúc quá trình khống chế mà bị ngoại giới quấy nhiễu, thì không khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mục Nô Kiều cũng rất là bất ngờ. Đối thủ của nàng cũng không có đối kháng ma pháp cùng cấp với mình. Mà ngược lại hắn lại dùng sơ cấp lôi ấn, để cắt đứt việc nàng phóng thích ra kỹ năng trung cấp ma pháp. Quả nhiên, hắn làm điều này rất là có hiệu quả. Do khoảng cách khá là xa cho nên, Mục Nô Kiều cũng không cần dùng bất kỳ kỹ năng gì, cũng có thể dễ dàng tránh được đòn lôi ấn này đánh tới. Trong lúc Mục Nô Kiều còn lo tránh né lôi ấn, ở đầu bên kia, ở xung quanh Mạc Phàm liền xuất hiện từng đạo tinh quỹ khác nhau. Những đạo tinh quỹ này nhanh chóng vẽ thành một cái tinh đồ hoàn chỉnh. Thoáng cái bọn nó nhanh chóng rút hết năng lượng trong mảnh tinh vân kia truyền vào trong cơ thể Mạc Phàm. Đầu tóc dựng đứng hết cả lên, điện giật tung tóe. Mạc Phàm gào to lên một tiếng rồi chỉ ngón trỏ lên trời. Hắn điều khiển tinh vân đang sôi trào kia hóa thành lôi vân, nhanh chóng tạo thành lôi đình đánh xuống. Có thể thấy công tác chuẩn bị lôi hệ trung cấp ma pháp đã thành công mỹ mãn. Lúc này trên đầu của Mục Nô Kiều xuất hiện một đám lôi vân khổng lồ. Đoàng! Một tiếng sắc bén vang lên, lôi đình như chút nước liền đánh xuống. Từng tia chớp màu tím to đùng ào ào đánh xuống. Bọn nó hung hăng, điên cuồng đánh xuống không gian bên dưới. Hơn nữa tất cả bọn nó còn đánh xuống vị trí Mục Nô Kiều đang đứng. Phích lịch này hoàn toàn khác hẳn phong bàn long quyển lúc trước kia. Phong bàn long quyển trước tiên phải rút sạch không khí xung quanh đã. Sau đó mới tạo thành gió lốc long quyển ầm ầm đánh tới. Phích lịch thì không có như vậy. Nó từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng, gọn gàng, dứt khoát. Lực phá hoại của nó, mặc dù không bằng phong bàn long quyển có lực phá hoại trong phạm vi lớn kia. Nhưng một khi nó đánh trúng mục tiêu thì chắc chắn mục tiêu chết ngay tại chỗ. Uy lực cực lớn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phích lịch cường đại, chỉ trong phút chốc nó đem sinh vật còn sống kia oanh cho tan thành cát bụi. Một con đường sống cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão sư Cố Hàm phải ra tay trong lúc tên Bạch Tàng Phong kia vẫn còn có áo giáp ma cụ. Quả thực uy lực của phích lịch lôi hệ trung cấp ma pháp quá mức là bá đạo. Cho dù có áo giáp ma cụ đi chăng nữa, thì cũng bị oanh cho lục phủ ngũ tạng nát bấy. Mặc dù Bạch Tàng Phong có tự tin ngăn cản được chiêu này, nhưng Cố Hàm cũng không muốn vì lý do này mà không làm tròn nhiệm vụ. Mà lúc này, tình huống của Mục Nô Kiều cũng tương tự như Bạch Tàng Phong lúc trước. Phích lịch đánh xuống, nếu như không kịp thời né tránh, thì không chết cũng bị thương nặng. Cho dù có áo giáp ma cụ cũng không chặn lại hết được. Bởi vì phích lịch có thể đem ma cụ phòng ngự oanh cho nát bấy. Nhưng mà, lần này lão sư Cố Hàm lại không ra tay. Bởi vì hắn thấy Mục Nô Kiều có biện pháp ứng phó rồi. Huống hồ Cố Hàm còn thấy cô nàng Mục Nô Kiều này còn mạnh hơn, gấp 10 gấp trăm lần so với cái tên Bạch Tàng Phong ngu xuẩn kia. Phong quỹ phiêu doanh. Mục Nô Kiều lúc trước còn hoạt động chậm chạp, nhưng khi lôi vân bao phủ trên đầu của nàng, bước chân của nàng trong thoáng chốc trở nên thật nhanh. Nàng đã sớm bố trí con đường bằng gió cho mình di chuyển cho nên, vào lúc này thân thủ của nàng thướt tha, phiêu giật như gió, trang phục của nàng do tốc độ di chuyển quá nhanh, mà bay phấp phới khiến cho nàng lúc này không khác gì một vị tiên nữ dáng trần vậy. Sấm sét oanh tạc đột ngột, lại sắc bén. Nó đánh lên mặt đất tạo thành một cái hố nám đen. Bởi vì Mục Nô Kiều đã chạy nhanh ra khỏi nó có và đang đứng cách xa nơi đó, 10 thước rồi. Nếu như thời điểm lôi hệ tinh đồ hoàn thành mà phóng thích ra tinh quỹ, chắc chắn Mục Nô Kiều sẽ không thể nào tránh né được phích lịch, đánh xuống vừa nhanh vừa mạnh kia. Nhưng hình như Mục Nô Kiều đã chuẩn bị từ sớm rồi. Cố Hàm âm thầm gật đầu. Vừa mạnh vừa cuồng bạo. Đây chính là lôi hệ trung cấp ma pháp. Rõ ràng Mục Nô Kiều rất là hiểu rõ lôi hệ trung cấp ma pháp. Cho nên nàng đã sớm bố trí xong xuôi hết con đường gió xung quanh mình rồi. Vì vậy nàng chờ Mạc Phàm hoàn thành tinh đồ xong. Khi lôi vân xuất hiện trên đỉnh đầu của mình, nàng liền nhanh chóng thay đổi vị trí của mình. Nếu như nàng di động sớm quá thì đối phương có thể khóa định vị trí nàng một lần nữa, rồi sau đó thay đổi phương hướng phích lịch đánh xuống. Nếu như chậm quá, e rằng tốc độ của phong không nhanh bằng tia chớp, tới lúc đó người thua chính là nàng. Mà Mục Nô Kiều lựa chọn thời cơ lại rất là thích hợp. Nàng sử dụng kỹ năng sơ cấp phong quỹ để tránh né trung cấp phích lịch của Mạc Phàm. Thật là một nữ nhân lợi hại. Phích lịch đánh xuống như vậy mà vẫn có thể tránh được. Mạc Phàm âm thầm giật mình. Quả thật lần này hắn gặp phải một ma pháp sư thứ dữ rồi. Nếu như so sánh với cái đám học viên chỉ cắm cúi tu luyện tu vi, thực hành trên cái cọc gỗ kia thì Mục Nô Kiều này hiển nhiên đã trải qua vô số lần thực chiến rồi. Thậm chí mức độ hiểu biết của nàng đối với trung cấp ma pháp khá là sâu. Không phải ai cũng biết thông qua dấu hiệu lôi vân để phán đoán ra vị trí phích lịch, đánh xuống sẽ là ở đâu. Xem ra, người thua rồi. Sau khi sử dụng phong quỹ xong, vị trí lúc này của Mục Nô Kiều rất là an toàn. Cho dù Mạc Phàm có sử dụng lôi ấn cũng không thể nào đánh tới được. Lần này, Mục Nô Kiều chắc chắn không để cho Mạc Phàm có cơ hội phóng thích ra đạo phích lịch thứ hai được. Thật không vậy? Phong bàn long quyển của người nếu như ở khoảng cách xa như vậy, ta cũng tránh né quá là dễ dàng. Mạc Phàm nhìn chăm chú vào nữ nhân này. Phạm vi hoạt động của phong bàn long quyển rất lớn. Thế nhưng đáng tiếc là vị trí nữ nhân này đứng lại quá ngu ngốc đi. Từ đầu sân quyết đấu tới vị trí cuối sân quyết đấu này chỉ ít nó, cũng hơn 100 mét. Cho nên Mạc Phàm thừa sức để tránh né được cái chiêu long quyển kia. Ta có nói với người rằng ta sẽ sử dụng phong hệ ma pháp sao? Trên khuôn mặt Mục Nô Kiều liền xuất hiện một nụ cười tươi như hoa. Nàng cười quả thật rất đẹp, rất động lòng người. Thế nhưng đối với Mạc Phàm mà nói nụ cười này, không khác gì một loại tai họa sắp giáng xuống đầu hắn tới nơi rồi. Khôn Chi Lâm Tù Lao. Một tinh quỹ màu xanh biếc liền hiện ra đại diện cho Mộc Hệ. Bọn nó đan xen xung quanh Mục Nô Kiều, rồi nhanh chóng hợp lại tạo thành một cái tinh đồ hình cây cối sinh trưởng. Sau khi nàng đọc một đoạn chú ngữ cổ xưa, có thể khống chế được lực lượng dây mây tự nhiên nhảy múa theo mình. Ngón tay nàng nhẹ nhàng búng ra. Một nguồn năng lượng sinh mạng tự nhiên vô cùng khổng lồ, liền biến thành một hạt mầm vô cùng tầm thường. Hạt mầm này phát ra ánh sáng màu xanh biếc rơi vào đôi mắt thờ ơ, phớt lờ của Mạc Phàm nhìn thì nó giống như là khô héo vậy. Nhưng khi ánh sáng màu xanh biếc của hạt mầm rơi sâu xuống mặt đất một khắc, đột nhiên có biến hóa lớn xảy ra. Mặt đất như bị thứ gì đó xông phá ra vậy. Mạc Phàm còn chưa kịp chạy trốn, nếu như không muốn chết trẻ đột nhiên xuất hiện vô số cây đại thụ to lớn, dây mây có hình dạng kỳ quái trồi lên. Bọn nó chen chúc trên mặt đấy và sinh trưởng với một tốc độ rất là đáng sợ. Bọn nó quấn chằng chịt với nhau ở một chỗ. Sau đó nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, mọc ra cành lá, dây leo. Có cái thì bò lồm ngồm xuống cả dưới mặt đất. Nó nhanh chóng khuếch đại tạo thành một cái khu rừng rậm, với những cây thực vật sinh trưởng điên cuồng. Chỉ mới vài giây đồng hồ trước thôi, nơi này vẫn còn là một mảnh đất đầy cát sỏi. Thế nhưng một giây sau, mảnh đất đầy đất sỏi này đã bị những loài thực vật này chiếm lĩnh hết toàn bộ. Nói bọn nó là thực vật có vẻ không được đúng cho lắm. Bởi vì bọn nó đang xâm lấn, đang chiếm đoạt, đang bắt lấy con mồi không khác gì những con quái vật khổng lồ vậy. Rất hiển nhiên là đám thực vật này có năng lực cảm ứng được sinh mệnh. Cho nên bọn nó cảm ứng được vị trí Mạc Phàm đang đứng, và từ vị trí Mạc Phàm đang đứng. Bọn nó bắt đầu sinh trưởng, cuốn lại không một chút kiêng kỵ gì Mạc Phàm. Mạc Phàm cho dù có liều mạng chạy trốn, như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị bọn nó ngăn cản. Sau đó bọn nó nhanh chóng kết thành một mảnh rừng rậm chằng chịt, nhốt Mạc Phàm ở trong đó. Những loài thực vật rắc rối này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phát triển tươi tốt lên. Thậm chí đến cả ánh sáng muốn lọt vào cũng không thể nào lọt vào nổi. Bọn nó giống như một cái nhà tù, mà nhà tù này là do những quái thụ, dây leo ma, yêu cảnh tạo thành một nhà tù rừng rậm dày đặc khiến cho người bị nhốt bên trong muốn hoạt động được thân thể, cũng không thể nào hoạt động tự nhiên được. Vì vậy một khi đã bị nhà tù rừng rậm này nhốt vào rồi thì đừng có mơ tưởng mà thoát ra được. Đây chính là một chiếc lồng giam do đám thực vật đột ngột mọc từ dưới mặt đất lên mà thành. Một cái lồng giam dày đặc cây cối nhốt chặt từ đầu cho tới chân. Một nhà tù rừng rậm cứ như vậy xuất hiện đột ngột trước mắt tất cả sinh viên. Vào lúc này, trong nội tâm bọn họ bị hình ảnh này làm cho rung động không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Phong bàn long quyển lúc trước đã khiến cho mọi người thay đổi cách nhìn đối với Mục Nô Kiều rồi, mà lúc này lại ra một cái kỹ năng trung cấp ma pháp nữa khiến cho mọi người hoàn toàn không thể tin được hình ảnh trước mắt bọn họ lúc này là do một tân sinh viên của học phủ làm ra. Điều này không chỉ khiến cho đám tân sinh viên mới nhìn mà phát sợ, mà còn khiến cho đám sinh viên cũ không có đất dung thân. Ở trong cái thanh giáo khu này, hầu hết mọi người còn chưa bước vào tới cấp bậc trung cấp. Chứ đừng nói tới chuyện bọn họ đem hai hệ tu luyện tới cấp bậc trung cấp. Hơn nữa lại còn có thể phóng thích ra được kỹ năng trung cấp ma pháp. Trung cấp. Ban đầu đây chỉ là một cuộc đấu thú so tài giữa các tân sinh viên với nhau. Thế nhưng cuối cùng lại biến thành một trận đấu giữa những trung cấp ma pháp sư với nhau. Vào lúc này, rất nhiều người có tâm cao khí ngạo bước vào học phủ Minh Châu, cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh tươi đẹp, cũng đều là tân sinh viên. Tại sao có người đối với cấp bậc trung cấp ma pháp sư lại cảm thấy xa không thể với tới, mà có người lại đối với cấp bậc này cũng chỉ là tiện tay cầm lấy. Người có một cái trung cấp ma pháp sư thì cũng đã ok rồi. Tại sao ngay đến cả thứ tu cũng có thể tu luyện tới trung cấp ma pháp sư được? Sống trên đời này rốt cuộc còn có ý nghĩa nữa không trời? Cái cô nàng Mục Nô Kiều nhu mì xinh đẹp này, thật là lợi hại. Cô gái đứng bên cạnh Hứa Chiêu Đình liền ngây dại. Cái người tên là Mạc Phàm kia có lẽ sẽ thua sao? Khôn Chi Lâm này tạo thành nhà giam trên căn bản là không thể nào thoát ra được. Ta không cho sẽ là như vậy, Hứa Chiêu Đình khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ vị bạn học này của người còn có lá bài tẩy nào khác nữa sao? Không thể nào có chuyện đó đâu. Trừ phi hắn sử dụng một ma cụ mạnh mẽ nào đó. Cô gái đứng bên cạnh Hứa Chiêu Đình nói. Hứa Chiêu Đình cũng không có trả lời lại. Hai con mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào khu rừng rậm chằng chịt ở dưới sân quyết đấu kia. Quá!

cho dù có là thẩm phán viên cũng không thể nào làm được như vậy. Mục Nô Kiều cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đứng ở nơi đó hoang mang, bất lực. Lúc này nàng cũng đã nghĩ tới chuyện nàng có nên sử dụng ma cụ để tiếp tục chiến đấu với người này nữa không. Nhưng mà, cuối cùng nàng bỏ qua phương án này. Chưa nói tới việc tốc độ triệu hồi ra ma cụ có thể nhanh hơn tốc độ của lôi ấn hay không. Mà từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ đối phương chưa từng một lần sử dụng ma cụ. Cho nên nàng một người có gia cảnh thâm sâu lại đi lợi dụng vào điều này, để chiến thắng. Thì cho dù nàng thắng được hắn thì thắng lợi này cũng không còn vẻ vang nữa. Nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình. Cuối cùng, hai con mắt xinh đẹp của mình buông bỏ chấp nhiệm, không cam lòng nói, ta thua. Ta thua. Lời này của Mục Nô Kiều vừa nói ra. Toàn trường liền im lặng như tờ. Qua một lúc lâu, tất cả mọi người trên khán đài liền nổ tung, tạo thành một khung cảnh vô cùng hoảng loạn. Thua. Mục Nô Kiều đã nhận thua. Nàng thua tức là tất cả tài nguyên của toàn bộ các hệ đều quy về hết trên người tên Mạc Phàm kia. Trời ạ, ngay đến cả nữ thần, niềm tin cuối cùng của bọn họ cũng thất bại trước đại ma đầu này. Ai đã nói ta không bao giờ thắng tránh vậy? Hắn, rốt cuộc hắn làm sao thoát khỏi nhà giam Khôn Chi Lâm vậy? Hắn chắn chắn là ăn gian rồi. Làm gì có chuyện như thế xảy ra được? Người giết chúng ta đi. Chúng ta đã vất vả khổ sở mới vào được học viện này chính là bởi vì tài nguyên ở đây nhiều hơn, quan trọng hơn so với các trường đại học khác. Lúc này thì sao? Lúc này mất hết rồi. Tất cả mọi người đều không thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Bọn họ mếu máo khóc, giống lên thành một vùng. Mục Nô Kiều nghe thấy tiếng gào thét, tiếng khóc nức nở từ bốn phương tám hướng truyền tới khiến cho gương mặt của nàng lúc này nóng như lửa đốt. Quả thật nàng không có ngờ tới chuyện chính bản thân nàng xuất chiến lại có thể thua được. Lúc này nàng đang tự trách bản thân mình tại sao lại khinh thường hắn tới như vậy. Rất rõ ràng, Mục Nô Kiều ở trong 5.000 tân sinh viên mà nói, thì quả thật nàng không giống như mọi người. Nàng căn bản không thèm để ý tới tài nguyên do nhà trường cung cấp lúc mới vào kia. Thực ra thì những bạn cùng phòng ký túc xá với nàng đều rất là trông cậy vào đống tài nguyên này để đột phá lên cảnh giới trung cấp ma pháp sư. Nếu ai cũng hiếu chiến như vậy, có lẽ nàng cũng giống như tên Mạc Phàm kia sẽ đứng ra khiêu chiến toàn bộ các hệ như hắn. Lý do nàng nguyện ý đứng ra cũng bởi vì nàng không muốn nhìn thấy những người có gia cảnh bình thường xung quanh nàng bị tên Mạc Phàm này cướp mất hết tài nguyên. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vào lúc này, trừ những học viên hệ triệu hoán có khuôn mặt đờ đẫn như kiểu nằm mơ, thì toàn bộ học viên hệ khác khuôn mặt không khác gì như đưa đám. Bọn họ cũng không thèm quan tâm tới chuyện vì sao Mạc Phàm có thể thoát ra khỏi nhà giam Khôn Chi Lâm kia được. Tiêu viện trưởng, chuyện này chúng ta nên làm sao bây giờ? Các thầy giáo chủ nhiệm khoa vào lúc này cũng trợn tròn mắt cả lên. Mặc dù bọn họ cũng không biết vì sao cái tên Mạc Phàm này lại có thể trốn thoát ra khỏi nhà giam kia được. Nhưng lúc này chính là tình huống mười mấy năm qua chưa từng phát sinh đang còn phơi bày ra trước mắt bọn họ, khiến cho bọn họ lúc này không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Không khí vào lúc này cực kỳ hỗn loạn. Hay là chúng ta khuyên Mạc Phàm chủ động bỏ qua chuyện này đi? Nếu không một khi chuyện này trở thành hiện thực thì nó sẽ tạo ra ảnh hưởng rất là lớn. Chu Chính Hoa mở miệng nói. Lúc mới đầu, tất cả bọn họ cũng không dự đoán được chuyện như thế này sẽ phát sinh. Sau khi tiêu viện trưởng nói ra những quy định kia, thật ra thì bọn họ cũng chỉ tiếp thu ý kiến của viện trưởng mà thôi. Ai mà ngờ được cái thằng Mạc Phàm kia không chỉ xuất sắc ở mặt hệ triệu hoán mà hơn nữa, hắn còn nắm trong tay lôi hệ trung cấp ma pháp. Ngoài trừ hai cái hệ chuyên gia, cái thằng Mạc Phàm này còn ẩn giấu năng lực khác nữa. Nếu không hắn chắc chắn sẽ bị Mục Nô Kiều đánh bại. Thực lực của Mục Nô Kiều ở trong đám tân sinh viên mới này thuộc về loại nghịch thiên rồi. Quy định chính là quy định. Tiêu viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có tiếp thu ý kiến của Chu Chính Hoa. Nhìn khung cảnh hỗn loạn, nhốn nháo này, tiêu viện trưởng nhíu mày, rồi hét to lên một tiếng. Tiếng hét này không khác gì có một lôi điện khổng lồ đánh xuống ầm ầm trên sân quyết đấu này vậy. Nó chấn cho mọi người hoa mắt chóng mặt. Sau khi tiếng hét như tiếng sấm nổ vang, quanh quẩn trong đầu kia tan đi. Mọi người lúc này liền im lặng lại không dám ồn ào nữa. Được rồi, cuộc đấu thú so tài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tất cả toàn nguyên của các hệ khác sẽ được quy về hết cho hệ triệu hoán. Tiêu viện trưởng tuyên bố gọn gàng, dứt khoát. Tiêu viện trưởng cũng không kịp để cho mọi người lên tiếng, liền hừ lạnh một tiếng nói, thật ra mỗi một học kỳ chúng ta có phân phối tài nguyên cho từng người. Nếu như tính trên đầu người của mỗi người thì nó cũng không nhiều. Đối với chuyện tu hành của các người mà nói thì nó cũng không tạo ra ảnh hưởng gì lớn lắm. Các người không phải không tiếp nhận được sự trừng phạt về tài nguyên này, mà là các người không tiếp nhận được chỗ tốt này, rơi vào trên đầu của một người ở trong một hệ. Tại sao khi ta nói nếu như hệ triệu hoán không đạt tới số lượng 100, các người không lên tiếng vào lúc đó đi? các người lúc đó tại sao không nhảy ra đòi lại sự công bằng? Nguyên do chính là vì hệ triệu hoán cũng chỉ có 7 người. Bọn họ cũng không thể nào giống như các người được biến thành một dòng người ngang tàng, vô văn hóa có hành động phản đối công khai như thế này được. Các người quên những điều ta nói trước khi cuộc đấu thú so tài này bắt đầu rồi sao? Các người quên mất khẩu hiệu bồi dưỡng ma pháp sư của trường chúng ta như thế nào rồi sao? Mười mấy năm qua, học phủ Minh Châu của chúng ta chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế này. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng, mười mấy năm qua học phủ Minh Châu của chúng ta vẫn không có thay đổi gì, vẫn không phát triển đi lên được. Nhất là các em tân sinh viên này sẽ là tương lai của trường chúng ta. Hôm nay ta thực sự rất là vui mừng. Vui mừng vì rốt cuộc cũng có người có thể đem cái không thể thay đổi này phá vỡ. Mặc dù nó còn cách rất xa với chuyện có khả năng có thể thay đổi cả thế giới, nhưng ít nhất đây cũng là một dấu hiệu tốt. Tiêu viện trưởng nói một lô một lốc thật dài mang theo sự giận dữ, mắng chửi và kèm theo một chút thất vọng. Những lời này không khác gì lôi đình rơi vào trong tai mọi người vậy. Lúc này, cho dù là tân sinh viên hay là những lão sinh lâu năm, trong học phủ cũng ngây người ra, cúi đầu, im lặng không dám ho hé bất cứ một câu nào. Nếu như vừa mới bắt đầu cuộc đấu, thú so tài tất cả mọi người đều kháng nghị cái quy định này không công bằng, thì lúc đó có lẽ tiêu viện trưởng sẽ gật đầu chấp nhận lời kháng nghị của mọi người. Tại sao tới lúc có một người đánh toàn thắng một mạch tới con số 200, tới khi lợi ích của mình bị người khác cướp đoạt mới cùng nhau đứng lên công khai phản đối? Nếu như học phủ Minh Châu thu nhận những sinh viên như vậy, thì tiêu viện trưởng thà tình nguyện đem hết tài nguyên đi quyên tặng cho những học viên không thi đậu vào học phủ, nhưng vẫn còn có chí khí kia còn hơn. Như vậy những tài nguyên này mới được sử dụng đúng nghĩa của nó. Ít nhất những người đó cũng hiểu được chuyện muốn có được tài nguyên, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu viện trưởng, người nói rất là có đạo lý, nhưng người đã suy nghĩ tới chuyện. Những học viên như chúng ta xuất thân bình thường cho nên, chỉ có thể dựa vào những tư chất nguyên học phủ cung cấp để duy trì tu luyện. Chúng ta mặc dù chỉ có tài nguyên bằng 1/3, so với những học viên có tài nguyên vô số kia, nhưng chúng ta cũng muốn cạnh tranh với bọn họ. Cho nên một chút xíu tài nguyên này đối với chúng ta mà nói nó rất là quan trọng. Ngay lập tức liền có một thanh niên trên gương mặt mang đậm khí chất quật cường và kiêu ngạo đứng dậy, lớn tiếng nói với tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng tháo cặp kính dày cộm xuống, rồi nhìn thoáng qua tên học viên này. Đối mặt với câu hỏi này, tiêu viện trưởng cũng không có nóng nảy, vội vàng mà bình tĩnh nói, bởi vì đây là trường học, cho nên người mới có thể đặt ra câu hỏi như vậy. Nếu như ra ngoài xã hội thì câu hỏi này của người rất là trẻ con. Người cảm thấy học viên tên là Mạc Phàm này từ nhỏ đã có được nhiều tư chất nguyên ưu việt hơn so với các người sao? Các người cảm thấy hắn là đệ tử thế gia cho nên chuyện hắn sớm đạt tới cấp bậc trung cấp là điều hiển nhiên sao? Vâng. Tên thanh niên quật cường kia liền nói. Hảo. Thật ra chuyện này ta cũng không định nói cho các người biết. Thế nhưng người đứng dậy đại biểu cho những học viên có gia cảnh bình thường đặt câu hỏi, cho nên ta nói cho các người biết một chuyện. Cái tên học viên mà các người vô cùng căm hận cướp đoạt hết tài nguyên của các người lúc này, hắn đến từ Bắc Thành. Tiêu viện trưởng tức giận nói to. Bắc Thành. Đây không phải là tòa thành hơn một năm trước lên sóng truyền hình toàn quốc đưa tin Mặc Niệm, hay sao? Trận tai họa kinh khủng kia cho tới lúc này mọi người cũng chưa có quên. Nghe nói con số tử vong chân chính lên tới 10 vạn người. Cảnh giới huyết sắc, máu chảy thành sông. Nếu nói về gia cảnh của hắn, nếu như so sánh với các người ở đây, chắc chắn sẽ kém hơn các người rất nhiều. Ta nghĩ ta có nói thêm nữa chắc các người lúc này cũng hiểu rồi chứ. Cuối cùng tiêu viện trưởng thở dài một hơi. Mọi người nghe thấy vậy liền lâm vào trầm mặc. Tên thanh niên quật cường kia nghe thấy vậy liền nhìn vào Mạc Phàm, ở trong sân quyết đấu với một vẻ mặt không thể tin được. Một người không có bối cảnh như vậy, tại sao hắn có thể từng này tuổi tu luyện tới cấp bậc trung cấp? Chuyện này là không thể nào. Lúc này Mục Nô Kiều, nhìn cái người vừa mới đánh bại mình với một vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Thật ra, lúc trước trong đầu Mục Nô Kiều thầm nghĩ cái tên Mạc Phàm này chắc chắn là xuất thân từ một thế gia mạnh mẽ nào đó. Ai mà ngờ được hắn là một thằng khố rách áo ôm. Không trách nàng không nhìn thấy hắn sử dụng bất kỳ ma cụ nào. Thật ra thì người này căn bản không có bất cứ ma cụ nào cả. Đệ tử thế gia chiến đấu, có thể nói bọn họ sử dụng ma cụ không khác nào sử dụng kỹ năng của các hệ vô cùng phong phú, đa dạng. Lúc trước, Mục Nô Kiều vẫn tưởng rằng đối phương giống như nàng không thích khoe khoang của trước mặt toàn bộ học viên đang còn quan sát. Tiêu viện trưởng, ta đây còn phải học ở đây nữa. Người còn chưa thông qua ý kiến của ta đã vạch trần gốc gác của ta, cho mọi người biết có lẽ không được hay cho lắm. Người vạch trần ta như vậy, ta sau này làm sao cua được các tiểu thư giàu có được chứ? Mạc Phàm bất đắc dĩ nói thẳng nói tiêu viện trưởng. Ha ha, nhất thời tức giận mà thôi. Ta xin lỗi. Vất vả lắm ta mới bắt được học sinh làm mẫu để mắng, cho bọn nó một trận tiêu viện trưởng, cũng vì có tấm lòng nên thẳng thắn nói. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền câm nín. Người định kéo tới cửu hậu cho hài tử nhà bên cạnh của người à? ai? Thôi xong. Ngay hôm nay mình đem toàn bộ tư chất nguyên của các hệ đoạt về tay mình, chắc chắn toàn bộ học sinh trong nhà trường hận mình thấu xương. Thế này làm sao thoát ra được mục tiêu oán hận của mọi người được bây giờ? Mạc Phàm cũng biết những học viên có thể thi đậu vào cái học phủ Minh Châu này đều là những học viên có tư chất rất cao. Cho nên khi bước vào phòng ăn cơm chung, có lẽ hắn nên mang theo nhiều ngân châm thì tốt hơn. Sau khi cuộc đấu thú so tài hoàn toàn kết thúc, Mạc Phàm cười sảng khoái đến nỗi ngoác hết cả miệng ra. Mặc dù nói đây cũng chỉ là tài nguyên chung, cũng không phải là những tài nguyên quan trọng của trường học. Nhưng số lượng tài nguyên này lại vô cùng lớn. Hay nói cách khác, hắn phát tài rồi. Một giây quyết đoán liền trở thành phú ông. Lúc này 6 người còn lại trong hệ triệu hoán đã xem Mạc Phàm như một vị thần giáng lâm xuống hệ họ rồi. Vì vậy, bọn họ cũng rất là thức thời. Bọn họ chỉ lấy những tài nguyên thuộc về bọn họ, còn những tài nguyên do Mạc Phàm cướp đoạt được đều quy về hết trên người của hắn. Đừng có nói rằng Tưởng Vân Minh nói mọi người làm như vậy. Cho dù Tưởng Vân Minh không có nói bọn họ làm như vậy thì Mạc Phàm cũng không có lý do gì chia đều tài nguyên của mình cho 6 người này. Hắn đã không tiếc thân mình hy sinh trở thành mục tiêu oán hận của tất cả mọi người. Cho nên mấy chuyện như thế này, hắn không có dỗi hơi đi chia phần cho bọn họ. Tiêu viện trưởng cũng có nói sẽ đem tài nguyên tu luyện của mọi người chuyển thành tài nguyên tu luyện của ta. Không biết rốt cuộc mình sẽ nhận được bao nhiêu tài nguyên đây. Không biết tư chất nguyên để U Lang thú tiến cấp có được cho luôn không? Thật là đáng chờ mong. Mạc Phàm lẩm bẩm một mình. Nếu như U Lang thú của hắn có thể bước vào tới cấp bậc chiến trường. Quả thật lúc đó Mạc Phàm cảm thấy hắn có thể tung hoành ngang dọc ở cái cấp bậc trung cấp này. Thậm chí hắn còn có thể khiêu chiến vượt cấp cũng nên. Những con quái vật cấp chiến tướng kia Mạc Phàm đã từng được nhìn thấy. Khi đó có con cốt chứ tranh lang đi ngang qua chỗ tiểu đội bọn họ đứng núp, Mạc Phàm nhìn thấy mà cho tới tận bây giờ vẫn còn rúng động ở trong lòng, không sao mà quên được. Sau khi trải qua phong ba cuộc đấu thú so tài dành cho tân sinh viên, Mạc Phàm phát hiện ra một chuyện cuộc sống của hắn có sự thay đổi rất lớn. Đầu tiên, đó là trong phòng ký túc xá của hắn lúc này chỉ còn lại có 3 người. Hai cái người lầm lì, im lặng, không thích giao tiếp với mọi người kia hình như sợ dính líu tới chuyện Mạc Phàm, gây thù chuốc oán ở khắp mọi nơi nên đã xin chuyển phòng ký túc xá rồi. Lúc này, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên và Trương Bình Cốc. Trương Bình Cốc cực kỳ sùng bái, phục sát đất Mạc Phàm. Thiếu chút nữa là biến thành người hầu bên cạnh Mạc Phàm rồi cũng nên. Triệu Mãn Duyên thì phản ứng ngược lại, hắn vẫn bình thường như cũ. Bộ dạng hắn lúc trước như thế nào thì lúc này vẫn như vậy. Mà hắn thường xuyên hỏi đi hỏi lại Mạc Phàm một câu rằng, mày đã cùng Mục Nô Kiều đại chiến một hiệp. Thế rốt cuộc nữ nhân này C hay là D vậy? Mạc Phàm quả thật bó tay với cái tên Triệu Mãn Duyên này rồi. Hắn chiến đấu gian nan, nguy hiểm như vậy thì làm gì có thời gian để mà đo với trả đạc, ngắm với trả nghĩa. Hình như là D thì phải. Tài nguyên cấp phát cho hắn muốn về đến được tay hắn, cũng cần phải trải qua một số thủ tục. Mạc Phàm cũng không có nóng vội. Hắn lại tiếp tục chuyên tâm tu luyện trong khoảng thời gian này. Một nam nhân trung cấp ma pháp sư, có 4 hệ trong tay quả thật không có nhiều sức lực để quan tâm tới những việc đó. Hắn một lòng một dạ chiều chuộng 4 cái hệ kia cũng đã đủ mệt rồi. Bởi vì bọn nó không được no bụng cũng không được tốt cho lắm. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Rất nhanh, 1 tháng đã trôi qua. Rốt cuộc thì những chuyện liên quan tới cuộc đấu thú so tài dành cho tân sinh viên cũng bị tin tức mới thay thế. Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ Mạc Phàm nghe được Trương Bình Cốc kể lể rằng không biết ở đâu có một nhóm người có thực lực vô cùng mạnh xuất hiện. Nghe nói đám người này nhập học khá là trễ. Mà lực chiến đấu của bọn họ hình như còn mạnh hơn cả Mạc Phàm. Cũng không có cách nào khác. Dù sao thì Mạc Phàm vẫn là cái đích để mọi người tấn công. Mọi người biết Mạc Phàm mạnh, nhưng mọi người cũng không chịu thừa nhận danh hiệu vô địch thuộc về hắn. Rất hiển nhiên bọn họ sẽ kể lể ra thực lực lúc trước của hắn thể hiện ra như thế nào. Rồi đem cái thực lực này so sánh với cái đám người kia để chọc ngoáy. Dù sao những thứ này cũng không phải là tấn công trực diện. Hắc! Bọn mày biết không? Mục Nô Kiều đã làm ra một chuyện khiến cho mọi người lúc này hoàn toàn tôn sùng nàng là nữ thần. Sau giờ học, Trương Bình Cốc liền đem một tin tức mới về cho phòng ký túc xá. Nghe thấy có Mục Nô Kiều ở trong đó, Triệu Mãn Duyên mở mắt, hỏi lại, chuyện là như thế nào vậy? Triệu Mãn Duyên liền tỏ ra hứng thú với tin tức Trương Bình Cốc mang về. Chỉ cần tin tức có liên quan tới chuyện của hắn, có lẽ cho dù hắn có đang tiến cấp đi chăng nữa thì hắn cũng bỏ dỡ ngay lập tức. Nàng đem trách nhiệm trong cuộc đấu thú so tài quy hết về trên người của nàng. Hơn nữa nàng còn lấy danh nghĩa Mục Đại Thế ra quyên tặng số tài nguyên đã bị Mạc Phàm cướp đoạt hết kia tặng cho tất cả mọi người. Trương Bình Cốc mặt tươi như hoa nói. Nghe được câu này, Mạc Phàm cũng mở mắt. Nàng tại sao phải làm như vậy? Mạc Phàm rất là kinh ngạc hỏi lại. Nữ nhân này cũng không khỏi quá là hoang phí đi. Cái chuyện nàng thua trận đâu thể quy hết mọi trách nhiệm lên người của nàng được. Nàng tại sao? có thể làm ra chuyện đem trả lại toàn bộ tài nguyên đã bị hắn cướp đoạt hết, cho tất cả mọi người như vậy được cơ chứ? Đúng vậy. Ngay cả nhà trường cũng không ngờ tới chuyện nàng có thể làm ra chuyện như thế này. Quả thật lúc này ta không biết nên dùng từ gì để nói về nữ nhân này nữa. Nàng chính là nữ thần may mắn của ta, Trương Bình Cốc hưng phấn nói. Mưu kế mà thôi. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ thật lâu, sau khi hiểu ra nguyên nhân sâu xa bên trong, hắn liền nói. Mưu kế? Thế nghĩa là sao? Mạc Phàm mơ hồ hỏi lại. Số lượng tài nguyên phân phát cho tất cả mọi người kia cộng lại, cũng có số lượng rất lớn. Cho dù có là đại thế gia có tài lực hùng hậu, cũng không thể nào tiêu xài hoang phí tới như vậy được. Hàng năm các đại thế gia sẽ tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên, để đi tranh giành các học viên tốt nghiệp, từ các trường đại học, các học phủ nổi tiếng. Thậm chí một số học viên còn đang học trong nhà trường cũng được bọn họ nhắm tới. Mục đại thế gia đem khoản tài nguyên này, tiêu xài từ sớm đơn giản vì mục đại thế gia muốn mượn danh mục Nô Kiều, để đem số tài nguyên đã bị cướp đoạt đem trả lại cho tân sinh viên. Sau đó họ sẽ có một cái lý do hoàn mỹ, để sau này có thể thu mua toàn bộ tân sinh viên. Ta nghĩ nếu như trong tình huống bình thường, trường học chắc chắn sẽ không để cho các thế lực lớn thu mua lòng người như vậy. Mà những giáo viên, chủ nhiệm khoa kia, cũng không thể nào cung cấp mãi tài nguyên cho đám tân sinh viên này được. Cho nên bọn họ mới tiếp nhận cái gọi là tự chịu trách nhiệm trong chuyện lần này, của Mục Nô Kiều, chấp nhận cái bồi thường này. Triệu Mãn Duyên cười nói, Mục đại thế gia cũng quá là bạo chi đi, cũng chỉ vì lấy một danh tiếng tốt. Hơn nữa chưa chắc cái đám ma pháp sư chịu một cái ân huệ nho nhỏ này, lại có thể dễ dàng chịu bỏ qua chuyện các thế lực lớn sau này, thua mua bọn họ. Trương Bình Cốc nói, một người sắp chết đói tới nơi rồi. Người cho họ một nắm cơm, thì hắn sẽ cảm ơn người đến nỗi bán mạng vì người. Còn một người thăng quan tiến chức rất nhanh, người có cho họ một núi vàng. Họ chưa chắc đã trung thành với người. Có lẽ những tân sinh viên của học phủ không phải ai, cũng thăng quan tiến chức nhanh như vậy. Nhưng họ dùng 5.000 chén cơm để quăng lưới bắt một mẻ 5.000 người như thế này, thì xác suất thành công khá là cao. Nếu như so sánh với cái núi vàng kia, hiệu quả đạt được còn cao hơn nhiều. Cho dù cuối cùng có rất nhiều người không gia nhập mục đại thế gia bọn họ, nhưng danh tiếng của bọn họ ở trong lòng của mọi người vẫn rất là tốt. Cho nên bọn họ làm thế này, đường nào cũng được lợi cả. Triệu Mãn Duyên nhẹ nhàng nói ra ý nghĩa trong chuyện này. Trương Bình Cốc không khỏi hít hít nước mũi vào. Thật ra nếu như không phải Triệu Mãn Duyên nói toạc móng heo ra thì quả thật Trương Bình Cốc đã cho rằng Mục Nô Kiều kia chỉ vì tự trách bản thân mình nên mở kho thóc phát cho dân nghèo. Mạc Phàm cũng quay lại nhìn Triệu Mãn Duyên với một thái độ kinh ngạc. Cái thằng đẹp trai cùng phòng với mình này hình như cũng là một người vô cùng có mưu kế. Nếu như hắn không phải thường xuyên ở trong đại thế gia bày mưu tính kế lẫn nhau, thì chưa chắc hắn đã đoán ra được mưu kế ở trong chuyện này, nhẹ nhàng tới như vậy được. Cái cô nàng Mục Nô Kiều này cũng là một người quá tâm cơ đi. Thế mà ta còn đem nàng tôn sùng là nữ thần nữa chứ? Trương Bình Cốc nói. Theo ta nghĩ chuyện này cũng không có quan hệ tới nhiều Mục Nô Kiều đâu. Hơn phân nửa trong chuyện này là do bọn đại thế gia kia sắp đặt cả. Chính vì bọn họ sắp đặt chuyện này lên người Mục Nô Kiều, nên Mục Nô Kiều cũng không biết tới chuyện này. Nàng do thua bởi Mạc Phàm, dẫn tới chuyện tất cả tài nguyên của các hệ bị cướp đoạt, nên nàng tự trách bản thân mình. Mà gia tộc lại nguyện ý bỏ vốn ra cấp lại đống tài nguyên bị cướp kia, cho mọi người. Cho nên Mục Nô Kiều cũng không có lý do gì để phản đối vấn đề này cả. Tóm lại trong chuyện này vẹn cả đôi đường. Triệu Mãn Duyên giải thích. Vậy thì tốt. Mấy câu người vừa nói lúc trước làm ta thiếu chút nữa làm hỏng mất hình tượng nữ thần ở trong lòng. Mạc Phàm sau khi nghe xong, trong lòng cũng dâng lên xúc động. Xem ra cũng không phải là tất cả đại gia tộc, thế gia đều là cái bọn thiểu năng, ý thế hiếp người. Giống như những danh môn thế gia như thế này, bọn họ hiểu được hình tượng của bọn họ trong lòng, của mọi người gắn chặt với lợi ích của bọn họ như thế nào. Từ đó bọn họ có thể lợi dụng hình tượng này để chiêu nạp các ma pháp sư có tiềm lực cao. Thật ra Mục Nô Kiều đại biểu cho Mục gia lên khiêu chiến cũng chính là một trong số những cách thức như vậy. Thế nhưng Mục Nô Kiều lại thất bại trong tay Mạc Phàm, cho nên một khi tin tức này truyền ra ngoài cũng không được tốt cho lắm. Thế nhưng bọn họ lại lợi dụng điều này làm ra một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Trong nháy mắt đang từ kém ưu thế liền biến thành có ưu thế rất lớn. E rằng sau này các thế gia kia muốn cướp người của bọn họ, thì bọn họ còn phải giao ra nhiều tài nguyên hơn thế này nữa. Đúng rồi. Mạc Phàm, rốt cuộc mày thoát ra khỏi cái nhà giam Khôn Chi Lâm kia kiểu gì vậy? Do rừng rậm này quá rậm rạp nên chúng ta không nhìn thấy người sử dụng chiêu gì. Trương Cốc Bình không nhịn nổi, liền hỏi một câu. Một món đồ bí mật. Hắn có thể tùy tiện nói cho mày biết được sao? Mày có cái miệng oang oang như thế này. Chưa hết bữa cơm, toàn bộ mọi người trong trường đã biết được cái bí mật này rồi. Triệu Mãn Duyên nói đỡ Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng gật đầu liên hồi. Hắn đã cố tình ẩn giấu bản lĩnh thì đâu thể tùy tiện nói ra như vậy được.

cho nên hai người các người sẽ bắt đầu làm từ những nhiệm vụ nhỏ nhặt trước. Tới khi thời cơ chín muồi ta sẽ giao các nhiệm vụ có, trong đại danh sách trên 100 vạn cho các người làm. Ông lão cười ha ha nói. Đại danh sách? Trong tâm Mạc Phàm lúc này kinh ngạc không thôi. 30 vạn mà cũng mới chỉ là cấp thấp nhất. Thế thì cái đại danh sách này phải cao tới trình độ nào đây? Ông lão cười một cách bí hiểm. Hắn cũng không có nói thêm gì với Mạc Phàm. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại như muốn nói với Mạc Phàm, rằng nếu như người làm tốt thì chỗ tốt cũng không thiếu. Linh Linh đi tìm tài liệu về nhiệm vụ này rồi. Người ngồi ở đây chờ nó một chút. Sau này, nơi này xem như là nhà của người rồi, cho nên người cũng không cần phải khách khí. Vừa khéo trong nhà đang còn phòng trống, người có thể ở lại ở đó. A, ta quên mất. Nói chuyện từ lúc nãy cho tới giờ mà quên mất giới thiệu về mình. Ta xin tự giới thiệu. Ta là hội trưởng của Thanh Thiên Săn Sở. Ta họ Bao. Sau này gọi ta là Bao Lão Đầu cũng được. Cái gì? Người thật sự họ Bao à? Mạc Phàm cũng thấy phục mình. Cũng không biết lão đầu này do mê mấy bộ phim truyền hình, nên đặt cho mình họ Bao luôn hay là thật sự lão đầu họ Bao đúng như lão nói. Quả thật đối với chuyện này hắn không biết được. Dù sao lịch sử của cái thế giới này cũng tương tự như lịch sử hắn từng được học ở cái thế giới cũ. Những nhân vật lịch sử hay là những nhân vật truyền kỳ ở trong cái thế giới này cũng không thiếu. Chẳng hạn như hắn có nghe qua trong một buổi học lịch sử có nhắc tới một chuyện. Đó là năm đó Tần Thủy Hoàng sáng lập ra vương triều ma pháp đầu tiên, lấy niên hiệu là Đỉnh. Nghe ông lão nói như vậy, Mạc Phàm cũng không có khách khí nữa, liền chiếm dụng luôn cái phòng trà. Ở phòng trà này thứ gì cũng có. Có trà ngon, có cà phê. Nhưng tất cả đều phải tự mình phục vụ. Mạc Phàm rót cho mình một ấm trà ngon. Sau đó cầm một quyển sách có liên quan đến hình dáng yêu ma đặt trong tủ sách quán trà lên đọc. Trong lúc Mạc Phàm đang còn chờ đợi, Bao lão đầu đã lên tới lầu 2. Tầng 2 của quán trà này không khác gì một cái thư viện. Nó chất đầy sách cổ và tài liệu đã úa vàng. Có một số tài liệu còn bốc lên mùi ẩm mốc nữa. Rõ ràng cho thấy những tài liệu này đã có từ rất lâu rồi. Lúc này, Tiểu La Lị đang ngồi trên ghế sofa. Hai cặp mắt, như hai viên trân châu sáng ngời đang còn chăm chú đọc quyển sách đặt trên đùi. Tốc độ đọc của nàng rất là nhanh. Gần như không tới 10 giây nàng đã đọc xong một trang sách. Ông nội, tại sao ông để cho cái tên kia gia nhập vào cơ sở của chúng ta? Linh Linh vừa tìm kiếm thông tin vừa nói với Bao lão đầu vừa mới bước lên đầu. Tiểu tử này thực lực cũng không tệ. Hắn cũng là một hạt mầm tốt. Thực lực của hắn nếu như con đoán không nhầm, cùng lắm là trung cấp ma pháp sư. Linh Linh nói, nếu như con nghĩ hắn như vậy, thì ta tin chắc rằng hắn sẽ mang tới cho con niềm vui bất ngờ. Ha ha, ông lão vừa cười vừa nói, cũng không có nhiều lời về chuyện này. Ông nội, trong hồ sơ của hắn có viết, hắn tới từ Bắc Thành. Linh Linh vẫn cúi đầu nói, tốc độ đọc của nàng vẫn nhanh thoăn thoắt như cũ. Đúng vậy, Lãnh Thanh đang còn giúp đỡ thẩm phán truy đuổi Tát Lãng. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì chủ mưu trong tai họa thảm khốc của Bắc Thành kia chính là do Tát Lãng này làm ra. À, chuyện này con cũng đừng có nói cho tên Phạm Mặc kia biết nha. Thực lực của hắn lúc này, căn bản là không đụng chạm vào được những việc này. Nếu không hắn lại chết oan chết uổng giống như Tiểu Đình vậy. Bao lão đầu nói, con biết rồi. Nhưng mà con nhất định phải tìm ra hung thủ đã giết chết Tiểu Đình sư huynh kia. Linh Linh cắn chặt hàm răng trắng nõn. Trên gương mặt non nớt của nàng hiện ra sự tức giận. Được rồi, những chuyện như thế này nên để cho đại nhân giải quyết. Thực lực của các người chưa đủ thì không nên đụng vào những việc như thế này. Trước hết, con và Phạm Mặc nên xử lý một số chuyện xảy ra trong thành phố. Ma đô lớn như thế này, muốn giải quyết hết các vụ việc cũng rất là khó khăn. Bao lão đầu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Linh Linh. Đến tầm buổi trưa, Bao lão đầu mời Mạc Phàm ở lại dùng bữa cơm rất là thân mật. Thật ra, cái quán trà này cũng chỉ có Bao lão đầu và cháu gái Linh Linh của hắn ở mà thôi. Hai người bọn họ ở trên tầng 3, tầng 4 cũng có phòng ở. Hình như mấy phòng này là dành cho các sư huynh khác ở trong Thanh Thiên Săn Sở. Nghe qua lời Bao lão đầu kể lại, thì thực lực của các sư huynh này rất là cao cường. Ở trong liên minh thợ săn, hầu hết mọi người đều tụ tập lại với nhau, tạo thành một đoàn đội để đi bắt săn yêu. Mà cái Thanh Thiên Săn Sở này phần lớn nhiệm vụ lại chỉ có một mình, hoặc hai người đi làm. Mà những nhiệm vụ này đều nằm trong đại danh sách có giá tiền trên 100 vạn. Điều này cho thấy, người trong Thanh Thiên Săn Sở này rất là trâu bò. Tới chiều chúng ta làm gì? Sau khi đánh chén no say, Mạc Phàm liền lên tiếng hỏi. Hiện tại người có thể quay về trường học. Trước khi trời tối, chúng ta sẽ gặp nhau tại vườn hoa kia. Linh Linh nói, làm sao người biết được ta đang là sinh viên? Mạc Phàm nhìn tiểu cô nương này với một ánh mắt kinh ngạc. Linh Linh vểnh cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn lên khinh bỉ Mạc Phàm. Nàng cũng lời giải thích với cái tên Mạc Phàm này. Mạc Phàm thấy vậy chỉ biết lúng túng. Ngày hôm nay, hắn đã bị tiểu nha đầu này khinh bỉ không biết bao nhiêu lần rồi. Ai, kệ nó đi. Chấp nhặt với tiểu nha đầu này làm cái gì cho mất đoàn kết nội bộ ra. Mạc Phàm đành nghe theo lời Linh Linh trở về trường học trước. Tới ban đêm, sau khi Mạc Phàm ăn xong bữa cơm chiều trong phòng ăn liền đi tới vườn hoa kia. Hắn đi ra cổng trường liền gọi một chiếc taxi. Vừa ngồi lên xe thì có ba nữ sinh trang điểm rất là xinh đẹp vừa cười vừa nói đi lại chiếc xe taxi này. Người tài xế xe taxi thấy có ba em xinh đẹp đang đi tới liền lùi lại hỏi han. Ba cô, em xinh đẹp, muốn đi đâu vậy? Bọn em muốn tới vườn hoa. Một cô gái ở trong đó vội vàng nói. Vừa khéo chàng trai trẻ này cũng muốn tới đó. Các em lên xe đi. Chúng ta đi. Tài xế xe taxi nghe thấy vậy liền vui vẻ nói. Sau khi các cô nương này lên xe, hắn liền đạp ga phóng tới vườn hoa. Thật ra quãng đường này cũng không dài, vừa mới đi được một lúc đã tới. Mạc Phàm ngồi ở ghế trước. Hắn nghe ba cô nàng này trò chuyện với nhau, cũng đoán ra được các nàng cũng thuộc loại nhà có điều kiện. Bọn họ không ở trong ký túc xá, mà tự mình thuê một căn hộ ở trong khu vườn hoa này để ở. Bạn học ở phía trước ơi, bạn cũng ở nơi này sao? Một cô nàng tóc ngắn vừa mới bước xuống xe liền nói vọng sang bên phía Mạc Phàm, đang đi bộ. Không phải. Tôi tới đây để xử lý một số chuyện. Mạc Phàm trả lời. Ồ. Bạn cũng là tân sinh viên à? Sao tớ có cảm giác nhìn bạn rất là quen mặt nhỉ? Cô nàng tóc ngắn cười nói. Ai ra? Cô nương cổ văn xinh đẹp của tôi ơi. Cô dùng phương thức này để tán tỉnh cũng quá là lạc hậu đi. Cái gì mà quen mặt hay không quen mặt chứ? Cô tới hỏi thẳng số điện thoại của người ta không phải tốt hơn sao? Cô gái tóc dài ngang vai cười khanh khách nói. Đúng vậy. Lúc nãy ngồi trên xe còn nhìn người ta chằm chằm như vậy cơ mà. Cô gái có môi đỏ nói. Các người muốn chết à? Cô gái tóc ngắn hét lên. Thoáng cái ba cô gái đùa giỡn với nhau, không coi ai ra gì, ồn ào cả một góc phố. Mạc Phàm nhìn ba cô nương này như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, vội vàng đi tới chỗ cấp trên. Tiểu La Lị đang chờ. Mà người ta thường hay nói trong các câu chuyện trinh thám rằng, tiểu quỷ phối hợp với thiếu nữ thanh xuân, phá án vô số. Thế nhưng tại sao tới trên người hắn lại là, tiểu La Lị phối hợp với thiếu nam anh Tuấn? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Làm gì mà bây giờ mới tới? Tiểu La Lị Linh Linh đang chống tay tức giận nói. Mạc Phàm nhìn tiểu La Lị này, mà nghi ngờ không biết bao lão đầu kia đem tới đứa con nít này làm đồng đội. Với hắn làm gì không biết? Không biết có hàng yêu trừ ma nổi không đây? Trời còn chưa có tối mà. Thế nào? Đã phát hiện ra gì chưa? Mạc Phàm hỏi lại. Người nhìn đây mà xem. Linh Linh đem một cái laptop mini đưa cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm nhìn mà sửng sốt. Hắn phát hiện ra trên màn hình cái laptop này được chia ra nhiều hình ảnh. Mà hình ảnh ở chính giữa chính là một cái đại sảnh được trang hoàng rất là lộng lẫy. Theo thứ tự bốn phía xung quanh cái hình ảnh đại sảnh này chính là hình ảnh phòng phủ, phòng bếp, phòng tắm và thư phòng. Hắn phải nhìn mất một lúc mới nhận ra được đây chính là màn hình thu camera. Mạc Phàm nhìn mà trợn tròn hết cả mắt lên. Tiểu nha đầu người là hacker à? Tại sao có thể lấy được hình ảnh trong nhà người ta từ đầu tới đít thế này được? Chúng ta lên trên mái nhà. Nếu như có chuyện gì xảy ra, có thể hành động ngay lập tức được. Linh Linh nghiêm túc nói. Thật ra, Mạc Phàm đối với cái ủy thác lần này vẫn còn khá là mù mờ. Hắn cũng không thể cứ như vậy đứng trước cửa nhà người ta bảo vệ cho bọn họ được. Như vậy chẳng khác nào là rút dây động rừng sao. Huống hồ lúc này hắn còn chưa biết được ai trong hai người là, mới là người gặp yêu ma thật sự. Cho nên bảo hắn thần không biết quỷ không hay bảo vệ đứa bé kia quả thật, quá là khó khăn. Không ngờ được rằng tiểu mỹ nữ Linh Linh này lại có thể trang bị cho mọi người một cái màn hình quan sát toàn bộ căn nhà được. Như thế này không phải bọn hắn có thể giám sát toàn bộ hành động trong nhà một cách hoàn mỹ sao? Nếu như không có chuyện gì xảy ra tối nay, thì ngày mai là hắn có thể nhận được 15 vạn rồi. Khà khà, tiểu nha đầu, đừng ngồi gần lan can như vậy, nguy hiểm lắm. Mạc Phàm vừa lên tới nơi, nhìn một lượt xung quanh nơi này một chút. Đột nhiên hắn nhìn thấy tiểu mỹ nữ Linh Linh đang ngồi gần cái lan can của sân thượng tòa nhà này. Quả thật thân thể của nàng lúc này đang ngồi sát lan can. Hai cái chân trắng nõn của nàng buông thả xuống phía dưới khoảng không ở phía trước khiến cho Mạc Phàm vừa nhìn thấy mà toát cả hôi hột. Tiểu cô nương của tôi ơi, cô cũng to gan lớn mật quá đi. Cái tòa nhà này ít nhất cũng cao 20 tầng đấy. Một cô bé bình thường khi mà nhìn từ trên này xuống chắc chắn cũng sẽ bị hoa mắt chóng mặt đấy. Linh Linh, căn bản không thèm để ý tới lời nói của Mạc Phàm. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng lúc này nhóp nha nhóp nhép. Như kiểu đang nhai kẹo cao su vậy. Nàng để cái laptop mini trên đùi của mình, vừa nhìn quang cảnh thành phố sắp tiến vào buổi đêm vừa để ý tới các hình ảnh trên màn hình laptop mini. Mạc Phàm thấy lời nói của mình vô tác dụng với nàng, liền lắc đầu ngao ngán. Hắn không còn cách nào khác đành phải ngồi bên cạnh tiểu cô nương này. Gió từ trên cao gào thét đánh vào mặt khiến cho hắn cảm thấy đau rát. Hắn nhìn xuống phía dưới. Lúc này, hắn có thể thấy toàn bộ vườn hoa. Ở giữa hoa viên chính là một khu vui chơi giải trí hình tròn dành cho trẻ em. Ở phía tây là một cái quảng trường nhỏ. Phía nam là một hồ bơi và một cái khu rừng nhỏ khá là vắng vẻ chiếm một diện tích khá lớn ở trong cái hoa viên này. Lúc này là thời gian mọi người vừa mới ăn cơm xong. Nam nữ già trẻ trong khu vực này bắt đầu xuống dưới hoa viên này tản bộ. Mấy đứa trẻ nô đùa trong khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của các cô gái từ trong một phòng nào đó truyền ra. Khung cảnh yên bình vui vẻ này khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ thích ở nơi này. Thế nhưng lại có người nói rằng ở nơi này có yêu ma xuất hiện. Em đi tắm cái. Giọng nói của người đàn bà kia từ trong máy tính truyền ra. Mạc Phàm không ngờ giọng nói này từ trong chiếc laptop mini phát ra. Nghe thấy có gái chuẩn bị đi tắm, hai con mắt hắn sáng lên, vội vàng nói, Linh Linh, người quan sát cũng đã lâu rồi, để ta quan sát hộ cho. Người làm như ta là đứa trẻ lên ba không bằng. Sắc lang. Linh Linh hừ lạnh một tiếng, nói xong Linh Linh nhấn nút khóa màn hình lại, đem cái hình ảnh phòng tắm giấu đi. Mạc Phàm méo mặt cười chửi một tiếng. Chồng và con của nàng đâu? Mạc Phàm hỏi. Đứa nhỏ kia đang ở đại sảnh chơi với một con hôi thái lang. Chồng của nàng đang ở trong thư phòng. Bộ dáng hắn lúc này có chút đứng ngồi không yên. Linh Linh nói. Hai người tiếp tục quan sát một lúc thì thấy cả gia đình này rất là bình thường. Không có điều gì khác biệt, cũng không thấy có nguy hiểm như bọn họ từng nói. Người phụ nữ kia tắm không dội nước à? Mạc Phàm hỏi một câu. Lúc này đã trôi qua 30 phút rồi, thế nhưng lại không có tiếng nước chảy từ trong phòng tắm phát ra. Nữ nhân tắm chính là như vậy. Ủa? Đột nhiên Linh Linh như ý thức được điều gì, liền cau mày lên. Có chuyện gì sao? Mạc Phàm nghe thấy tiếng ủa kia liền hỏi lại. Người có nhớ buổi sáng hôm nay nàng nói như thế nào không? Nàng nói rằng sáng ngày hôm nay nàng lấy quần áo chồng mình mang đi giặt, liền phát hiện thấy có vết máu. Ngay lập tức nàng liền vội vàng tới tìm chúng ta. Linh Linh nói. Đúng vậy. Chuyện này có vấn đề gì sao? Mạc Phàm lại hỏi tiếp. Khi đó nàng trang điểm. Bởi vì lúc nàng khóc lóc sướt mướt ở chỗ chúng ta kia, ta thấy lộ ra vết thâm dưới quầng mắt. Nếu như nàng phát hiện ra chồng của mình có vấn đề từ sớm, thì nàng làm gì có tâm trạng trang điểm nữa. Lại càng không cần phải nói tới lúc này nàng còn tắm rất kỹ tới như vậy. Linh Linh vừa nói, vừa mở hình ảnh phòng tắm ra. Lúc này trong phòng tắm hơi nước bốc lên mù mịt. Mạc Phàm mở to hai mắt ra nhìn có thể thấy một bóng người lờ mờ ở trong đó. Hắn mơ hồ có thể thấy được làn da của người phụ nữ kia. Thấy hình ảnh này, Mạc Phàm căng mắt ra nhìn cho rõ. Khi hắn nhìn rõ được, nhất thời da đầu tê dại, không rét mà run. Ở trong phòng tắm kia làm gì có phải là hình ảnh một nữ nhân đang tắm. Mà rõ ràng ở nơi đó đang còn lưu lại một lớp da của nữ nhân. Lớp da người này không có một tí máu nào. Nếu như không nhìn kỹ, thì nó không khác gì một quả bong bóng hình da người được thổi lên vậy. Hình ảnh đầu tóc ướt nhẹp, rối tung kia mới là hình ảnh kinh khủng nhất. Đây là... Ta có cảm giác giống như một con rắn vừa mới lột vỏ vậy. Mạc Phàm kinh hãi nói. Hừ, quả nhiên là nó. Ánh mắt Linh Linh lúc này sắc bén, giống như đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng như vậy. Rốt cuộc đây là yêu ma gì vậy? Mạc Phàm vội vàng hỏi lại. Nó không phải là yêu ma. Nó là người sống. Người chờ một chút, tí nữa ta sẽ giải thích cho người hiểu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân này tí nữa sẽ đi hành hung. Linh Linh nói. Sống đến già, học đến già, mà vẫn không biết hết được mọi thứ trên đời. Mạc Phàm cảm thán một câu, sau đó hắn nói tiếp, chẳng lẽ nàng không sợ chồng mình phát hiện ra sao? Thời gian tắm ngắn như vậy mà. Cho nên, rất có thể nàng sẽ hành hung ở trong cái tòa nhà này. Linh Lung nói, người có thể tìm thấy nàng được không? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Khó lắm. Nhưng theo ta được biết thì những sinh vật như thế này, thường thích hút máu của những cô gái trẻ đẹp. Nếu là ma pháp sư, thì những sinh vật này càng thích hơn. Ta ở nơi này trông chừng đứa trẻ này cho. Người xuống dưới kia dẫn dụ nữ nhân này ra là được. Linh Linh vội vàng nói. Được. Mạc Phàm biết chuyện này vô cùng khẩn cấp. Hắn liền đáp ứng ngay, không lăn tăn gì cả. Hắn khẽ chống hai tay lên lan can sân thượng rồi nhảy từ trên sân thượng xuống dưới. Linh Linh nhìn Mạc Phàm nhảy xuống phía dưới mà ngạc nhiên. Vào lúc Mạc Phàm rơi xuống chỗ tối trong tòa nhà, cả thân hình Mạc Phàm liền mờ mờ biến mất ở trong đó. Ám ảnh hệ. Một câu nói liền phát ra từ trong cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia, ngay sau đó nàng không nói gì thêm nữa. Cái chiêu nhảy lầu rồi sử dụng độn ảnh này lão sư Đường Nguyệt bày cho. Dựa vào ánh sáng khác nhau khi nhảy từ trên cao xuống để sử dụng kỹ năng độn ảnh. Muốn sử dụng kỹ xảo này Mạc Phàm, đương nhiên phải luyện nhảy từ tòa nhà thấp rồi dần dần lên mới được. Giả sử hắn thi triển kỹ xảo này không được tốt,

cái khuôn mặt này đã được lột ra xong xuôi hết rồi. Hai con mắt hình tam giác nhìn Mạc Phàm một cách hung tàn. Nó giơ cánh tay lên. Hai cánh tay vốn đang còn hình dạng tay con người đột nhiên bành trướng lên, to khỏe hơn tay người bình thường gấp mấy lần. Da thịt không khác gì nham thạch, cứng rắn vô cùng. Phạm Mặc, lực lượng của nam yêu này lớn vô cùng, người cẩn thận một chút. Giọng nói linh linh chuyển tới. Mạc Phàm nghe thấy vậy liền trầm mặc, thân thể bắt đầu chuyển động. Trong phút chốc, cánh tay to lớn của nam yêu liền đánh về phía Mạc Phàm. Cánh tay này nó không chỉ bành trướng to lớn lên, mà nó còn có thể duỗi dài ra giống như cao su vậy. Đây nào có phải một quyền đánh tới? Rõ ràng nó chính là một quả cầu khổng lồ đưa qua đưa lại. Mấy đồ vật trong đại sảnh nào là ghế salon, tivi, tủ lạnh. Bị quả cầu khổng lồ này va chạm vào liền vỡ tung tóe, kêu rầm rầm. Cũng may Mạc Phàm đã đề phòng từ sớm. Mạc Phàm tiếp tục di chuyển bản thân, di chuyển mãi cho tới khi không còn khu vực tối nữa mới hiện thân hình của hắn ra. Con quái vật này có lực lượng lớn vô cùng. Vì vậy Mạc Phàm cũng không dám tới gần. Vào lúc nam yêu này thu lại cánh tay khổng lồ kia, hắn liền chạy thật nhanh ra phía sau nam yêu, rồi ôm lấy đứa bé trai đang khóc giống ở đằng sau. Lúc trước hắn không dám sử dụng kỹ năng ma pháp trung cấp, bởi vì hắn sợ khi hắn sử dụng kỹ năng ma pháp trung cấp này, thì sẽ ngộ thương đứa bé ở đằng sau. Mặc dù ủy thác yêu cầu bảo vệ đứa bé nhưng hắn cũng không thể nào làm ngơ nhìn đứa bé này chết oan uổng như vậy được. Quái vật đáng chết. Hôm nay, Mạc Phàm ta sẽ thay trời hành đạo. Mạc Phàm nhanh chóng vẽ ra tinh quỹ. Những tinh quỹ này lần lượt hình thành và vẽ ra một cái tinh đồ, có năng lượng lớn hơn. Phạm Mặc, cẩn thận. Nữ yêu ở phía sau người. Đột nhiên Linh Linh kêu lên một tiếng. Mạc Phàm quay đầu lại. Ngay lập tức hắn liền nhìn thấy, ở trên tủ kính đại sảnh đang còn nằm úp sấp một con quái vật có diện mạo, vô cùng xấu xí. Nó đang còn rút ra rút vào cái lưỡi dài ngoằng của mình. Hai con mắt nó đang nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm và đứa bé trên tay Mạc Phàm. Cái con mẹ nó chứ. Vợ chồng liên thủ. Mạc Phàm chửi ầm lên. Hắn không dám vẽ ra hoàn chỉnh tinh đồ nữa. Nếu như hắn tiếp tục vẽ tiếp, thì chắc chắn sẽ bị con nữ yêu kia xé rách cổ họng. Người chạy nhanh đi. Hai con này rất là khó đối phó. Linh Linh vội vàng kêu lên. Người không cần phải lo cho ta. Mạc Phàm trả lời lại. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, vị trí hắn đang đứng không có bất kỳ một chỗ tối nào. Cái bóng đèn trần nhà chết tiệt. Nó chiếu sáng như thế này không khác nào hạn chế hành động của hắn. Cũng may, mấy hôm trước Tiêu viện trưởng có cho hắn một cái giày ma cụ. Lúc này có lẽ là lúc chiếc giày ma cụ này phát huy tác dụng của mình rồi. Huyết thú ngoa. Mạc Phàm sau khi tạm dừng vẽ ra tinh đồ, hoàn chỉnh liền kích hoạt ma cụ tương thông với linh hồn của mình. Ở phía chân của hắn, một ánh sáng màu máu sáng lóng lánh. Ánh sáng này cũng không có khuếch tán ra bên ngoài, mà từ từ hiện ngưng tụ lại dần dần hiện ra một đôi giày, bằng da màu đỏ. Chiếc giày này ôm trọn nửa bắp chân Mạc Phàm, giống như một loại chiến giáp đột nhiên xuất hiện vậy. Sau khi huyết thú ngoa được kích hoạt, Mạc Phàm liền cảm nhận thấy một lực lượng cường đại từ hai chân truyền tới. Giống như kiểu hắn có thể một đá đánh sập cái tòa nhà này luôn được vậy. Đừng ham chiến. Ham chiến sẽ khiến người vô tội bị thương. Linh Linh nhìn trong màn hình thấy Mạc Phàm sử dụng giày ma cụ, liền thở phào ra nhẹ nhõm. Mạc Phàm cũng hiểu được những điều Linh Linh nói. Vào lúc con nữ yêu lao về phía hắn, Mạc Phàm liền đạp hai chân một cái, rồi nhảy lên trần nhà. Sau khi nhảy lên, một tay của hắn liền nhanh nhẹn bắt được cái đèn treo giữa trần nhà, một tay thì ôm đứa trẻ. Mạc Phàm đung đưa chiếc đèn treo, mượn lực nhảy vào trong phòng bếp. Hai con yêu quái kia thấy Mạc Phàm chạy vào trong phòng bếp liền dữ tợn đuổi theo. Lúc này, Mạc Phàm cũng không có tâm trạng đánh nhau với bọn chúng. Hắn lợi dụng huyết thú ngoa điên cuồng chạy vào trong phòng giặt quần áo. Sau đó hắn đá vào cửa sổ kính. Choang một tiếng, cửa kính vỡ tan nát. Hắn liền nhanh chóng ôm đứa bé nhảy qua cửa sổ. Hắn định lợi dụng độn ảnh để chạy trốn khi rơi xuống tầng thứ 6 không có ánh sáng kia. Vù vù, cả cơ thể rơi xuống thẳng tắp. Bên cạnh hắn là tiếng khóc giống của đứa bé chưa mọc lông được nhảy lầu miễn phí và tiếng gió gào thét bên tai. Mạc Phàm nhìn lên phía cửa sổ mình vừa nhảy xuống, thì thấy hai con yêu quái thò đầu ra vô cùng tức giận. Bộ dạng bọn nó lúc này không khác nào một hung thần. Hắn dựng ngón tay giữa lên trêu chọc hai con quái vật đang nhìn chằm chằm mình kia. Mẹ, con về phòng học bài đây. Ừ, bật đèn sáng lên một chút, kẻo lại bị cận thị bây giờ. Mạc Phàm mơ hồ nghe thấy âm thanh tầng 6 phát ra. Khi hắn quay đầu lại nhìn, nhất thời hàng tỷ từ đệt mợ xuất hiện ở trong lòng. Sân thượng tầng 6 đang còn tối om. Đột nhiên tách một tiếng liền sáng trưng như ban ngày. Quả thật sân thượng tầng 6 lúc này rất là sáng, không có một chút bóng tối nào. Mạc Phàm đã rơi tới tầng thứ 10. Ngay lập tức hắn liền phát hiện ra không có một chút bóng tối nào.